Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 722, trở về cùng kết toán ban thưởng, 1. Vương Lạc, Mộc Như Phong, ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta có chút việc muốn tìm ngươi. Vương Lạc, ta hiện đang ở biên giới Pháp Quốc, ngươi muốn tới đây sao? Ừm. Mộc Như Phong gật đầu. Hắn cũng không cùng Vương Lạc nói chuyện nhiều, sau khi cúp điện thoại liền nhanh chóng đi về phía biên giới Pháp Quốc. Thực lực của hắn bây giờ cũng rất mạnh mẽ, về phương diện tốc độ thì quỷ vực xuyên thủng không gian, tự nhiên tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh Mộc Như Phong liền đến biên giới Pháp Quốc, đồng thời cũng tìm được Vương Lạc vẫn còn đang thi pháp. Ngươi chờ một lát, trận pháp sắp xong rồi. Vương Lạc nhìn qua Mộc Như Phong, nói một câu, rồi không để ý đến hắn, chuyên chú làm việc của mình. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, cũng không nói gì, yên lặng lùi về sau một đoạn cự ly, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng mười mấy phút sau, theo Vương Lạc hai tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng, trận lên, lập tức một đạo trận pháp rộng lớn từ từ nổi lên. Đây là thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy, cho dù là một số người xuyên Việt đã khôi phục lực lượng, nếu thực lực không đạt tới trình độ nhất định thì cũng không cách nào phát giác được. Ngươi cố ý đến tìm ta là có chuyện gì không? Vương Lạc phi đến trước mặt Mộc Như Phong, trực tiếp mở miệng hỏi. Ta ẩn ẩn có một cổ dự cảm không tốt, tự hồ sẽ có tồn tại gì đó muốn giáng lâm. Mộc Như Phong thẳng thắn nói. Ừm. Vương Lạc nghe vậy, hơi sững sờ, ngược lại không nghĩ tới Mộc Như Phong lại có thể có được loại trực giác này, loại dự cảm này. Trực giác của ngươi rất chuẩn, ta hiện tại bố trí trận pháp chính là vì dự phòng việc này. Ta đã dùng thuật tính toán để tính ra, nhưng là không thể nói rõ cho ngươi. Ta chỉ có thể nói với ngươi, chờ ta bố trí xong trận pháp, hết thảy đều sẽ được bảo hộ. Vương Lạc cười nhạt nói. Như thế thì tốt, ta đã nghĩ không có việc gì ngươi lại chạy tới đây bố trí trận pháp làm gì. Mà lại trận pháp này nhìn qua liền biết là loại rất lợi hại. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, trận pháp này cho dù là ở Huyền Long giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Số người biết trận pháp này không nhiều hơn 5 ngón tay. Vương Lạc thản nhiên nói. Vương Lạc cũng là một đại sư trận pháp, trình độ trận pháp ở Huyền Long giới cũng là thuộc dạng đỉnh tiêm. Ngươi hình như đã chạy qua mấy quốc gia, chẳng lẽ đây là lấy quốc gia quốc vận làm hạch tâm để vận chuyển? Mộc Như Phong suy đoán nói. Không tệ, ánh mắt của ngươi không tồi, có thể nhìn ra được. Bất quá ta ngược lại không nhìn ra được đây là phòng ngự trận pháp hay là công kích trận pháp. Bất quá ta đoán, khẳng định là công kích trận pháp rồi. Mộc Như Phong còn nói thêm. Ha ha, đoán đúng, phòng ngự trận pháp vẫn là kém một chút, dù sao, phòng ngự tốt nhất chính là tiến công. Được rồi, ta không hàn huyên nhiều nữa, còn lại hai địa phương, ta đi trước bố trí trận pháp. Vương Lạc chào Mộc Như Phong một tiếng rồi trực tiếp rời khỏi đây. Mộc Như Phong cũng không đi theo, hắn hiện tại muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến thứ hai, cùng thời không cự thú đại chiến. Nói không chừng cũng không cần Mộc Như Phong ra tay, hắn cảm giác Vương Lạc bố trí trận pháp này rất mạnh, phỏng chừng ngay cả hắn cũng khó mà ngăn cản được. Trong nháy mắt, thời gian đã đến thứ 6 tuần sau khi Mộc Như Phong xuyên qua, thời gian là ngày 11 tháng 8, giữa trưa 11 giờ 59 phút. Ngày hôm đó, Mộc Như Phong và Vương Lạc đều đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất Long Quốc. Everest. Đứng trên đỉnh phong, gió lạnh gào thét, cuốn theo gió tuyết. Mộc Như Phong và Vương Lạc mặc quần áo cực kỳ đơn bạc, đứng trong đống tuyết, lại không có chút cảm giác lạnh lẽo nào. Còn một phút cuối cùng. Vương Lạc khẽ nói. Ừm, hy vọng có thể một lần giải quyết hết tất cả vấn đề. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Sẽ, nhất định sẽ. Vương Lạc chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Một phút thoáng qua đã hết. Đông đông đông, quy tắc đồng hồ tiếng chuông vang lên. Sau đó, chiếc đồng hồ quy tắc to lớn dần dần hiện ra. Thời khắc này, chiếc đồng hồ quy tắc đã hoàn toàn khôi phục, không có chút vết rạn nứt nào. Một màn này, cũng làm cho Vương Lạc và Mộc Như Phong nhíu mày. Tất cả quy tắc toàn bộ đăng xuất, tuần này mới tăng quy tắc, yếu kém không gian bích chướng của thế giới này sẽ trở nên yếu kém. Gần như ngay lập tức, Mộc Như Phong cũng cảm giác được đạo quy tắc áp chế lực lượng của bản thân hắn trực tiếp biến mất không thấy. Mà thực lực của Mộc Như Phong cũng nhanh chóng tăng vọt, cuối cùng khôi phục về thời kỳ đỉnh phong, cấp 9 thần cảnh đỉnh phong. Còn lại những người xuyên Việt không có chém giết người áo giáp đen, thực lực của bọn hắn cũng đều khôi phục. Đương nhiên, khôi phục là thực lực nguyên bản, mà không phải lực lượng trước khi xuyên qua. Ký tức trên người Vương Lạc cũng không có biến hóa gì, hiển nhiên bởi vì những người xuyên Việt đã chém giết người áo giáp đen mà đột phá hạn mức cao nhất sẽ không nhận ảnh hưởng. Không gian trở nên yếu kém, Mộc Như Phong, ngươi lập tức vận dụng quy tắc của ngươi chi lực. Vương Lạc quát lớn. Mộc Như Phong phản ứng cũng rất nhanh, thậm chí không cần Vương Lạc phải nhắc nhở. Hắn lập tức sử dụng quy tắc chi lực của mình. Đầu tiên, dĩ nhiên chính là thiên đạo quy tắc, có thể triệt tiêu một đầu quy tắc cấp thế giới. Thế giới hiện tại không thể triệt tiêu quy tắc, một đầu âm thanh nhắc nhở lạnh lẽo xuất hiện bên tai Mộc Như Phong. Đáng chết, vô hiệu, quy tắc không gian yếu kém này cùng bình thường thế giới là cùng một cấp bậc. Mộc Như Phong chửi rủa nói. Vô hiệu sao? Xem ra, đến cuối cùng vẫn là phải động thủ. Vương Lạc chậm rãi nói. Chúng ta cần phải đặt chiến trường ở khu vực không người, nơi này tuy hiểm trở, nhưng bởi vì là đỉnh cao nhất thế giới, cho nên cũng không ít người. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Everest cũng có không ít người đến du lịch, chúng ta đi sa mạc Sahara đi. Vương Lạc nói. Bên kia được, chiến đấu, cũng không có gì phải lo lắng. Mộc Như Phong gật đầu. Sau một khắc, hai người trực tiếp đi về phía sa mạc Sahara. Sau khi hai người đến sa mạc, trên bầu trời, quy tắc đồng hồ đột nhiên nổ tung. Không sai, chính là nổ tung. Vô số mảnh vỡ của quy tắc đồng hồ tụ lại cùng một chỗ, sau đó hóa thành một vòng tròn to lớn. Một bên vòng tròn cực kỳ sắc bén, giống như một thanh vũ khí, đúng là bắt đầu cắt chém không gian. Ngay lập tức, một cái khe nứt to lớn bị cắt ra. Sau đó, một đôi bàn tay lớn dữ tợn từ không gian phía bên kia chậm rãi duỗi ra, trực tiếp chụp vào vị trí rìa, sau đó đột nhiên xé ra. Lập tức, vết nứt không gian lại mở rộng, một con cự thú thân cao vạn trượng từ trong khe hở đi ra. Đây là một con quái thú to lớn, đỉnh đầu có một cái sừng, toàn thân có màu vàng sậm, làn da vô cùng bóng loáng. Sau khi nó xuất hiện từ trong vết nứt không gian, liền đưa tay nắm lấy vòng tròn do quy tắc đồng hồ biến thành, cầm trong tay. Quy tắc đồng hồ này dường như đã trở thành vũ khí của hắn. Thời không cự thú xuất hiện, bị tất cả mọi người trên toàn thế giới nhìn thấy, giờ phút này, bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Vũ khí nóng có hữu dụng không? Có nên sử dụng hạch đạn không? Thế giới này sẽ như thế nào? Thời không cự thú sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới sao? Khí tức thật mạnh, tuyệt đối đạt đến cấp độ đế tôn. Mộc Như Phong sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tiên, đây là tiên, chúng ta cần phải ra tay trước, nếu không hắn một kích liền có thể gây ra phá hư to lớn đối với thế giới. Mộc Như Phong, giúp ta một chút sức lực, ta cần phải liên kết năm trận pháp lại. Vương Lạc vừa dứt lời, lấy ra năm cái trận bàn, sau đó nhanh chóng bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Mộc Như Phong cũng lập tức gật đầu, sau đó đi đến trước người Vương Lạc, đưa tay đặt lên phía sau Vương Lạc. Mộc Như Phong đầu tiên mở ra tất cả các loại bấp tăng thêm, đồng thời cũng đeo lên huân chương dũng giả. Sau đó lại lần nữa cho mình và Vương Lạc thực hiện tăng thêm bấp. Ngươi thế mà lại còn có loại pháp thuật kỳ lạ này. Vương Lạc có chút giật mình. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó đem lực lượng của mình rót vào trong cơ thể Vương Lạc. Giờ khắc này, vô thường trận pháp cũng trực tiếp khởi động, phía trên không trung năm đại quốc gia, sáng lên một đạo trận pháp to lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, năm đại trận pháp nhanh chóng tách ra kim quang chói mắt, đồng thời còn tản ra một cổ lực lượng cực kỳ huyền ảo. Sau khi năm đại trận pháp nối liền cùng một chỗ, một hư ảnh mơ hồ hiện lên trên không trung. Hả? Thật mạnh, đây là lực lượng gì? Vương Lạc bỗng nhiên kinh hãi. Thế nào? Mộc Như Phong nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Thật mạnh, trong cơ thể ngươi có một cổ lực lượng cực kỳ thần kỳ, dẫn động vô thường trận pháp, làm cho uy năng tăng lên gấp mấy lần. Vương Lạc lúc này sắc mặt cũng trở nên có chút hưng phấn. Hẳn là thần tính chi lực. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Thần tính chi lực. Vương Lạc có chút không rõ ràng. Dù sao là một loại lực lượng rất kỳ lạ, rất cường đại, chỉ có thần tôn mới có thể có, như thế nào, có thể đánh giết cái thời không cự thú kia sao? Mộc Như Phong nói. Ha ha, trước đó không có lực lượng của ngươi, đều có thể trọng thương sau đó đem nó giết chết, chỉ là thời gian sẽ chậm một chút, cũng sẽ phải trả một cái giá lớn hơn một điểm. Nhưng là hiện tại nha, nhất kích tất sát, không có kết quả khác. Vương Lạc cười lớn, sau đó trực tiếp thúc giục trận pháp, tấn công về phía thời không cự thú kia. Cái thân ảnh to lớn như ẩn như hiện kia giơ tay lên, chậm rãi điểm về phía thời không cự thú. Trống, thời không cự thú tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, trực tiếp vung động thủ bên trong vòng tròn, hướng phía thân ảnh to lớn kia công sát mà đi. Mộc Như Phong nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có chiến đấu kịch liệt. Nhưng vượt quá dự kiến của Mộc Như Phong. Chỉ thấy thân ảnh to lớn kia điểm ra ngón tay, dị thường nhẹ nhõm liền đem vòng tròn kia điểm nát, sau đó xu thế không giảm điểm vào trán của thời không cự thú. Trong nháy mắt, thời không cự thú còn đang phát ra khí tức kinh khủng, gào thét kia liền yên tĩnh trở lại, không có động tĩnh. Thân ảnh to lớn chậm rãi biến mất không thấy. Cùng lúc đó, một đạo kim quang lấp lóe mà lên ở trên trán thời không cự thú. Sau đó, từ vị trí đạo kim quang ở trên trán kia, bắt đầu có vết rạn hướng ra xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn, tại những chỗ vết rạn nứt cũng đều tản ra kim quang lóa mắt. Bất quá chỉ mấy hơi thở, vết rạn trải rộng toàn thân thời không cự thú, sau đó ầm vang nổ tung. Vô số mảnh vỡ hướng ra xung quanh bốn phương tám hướng bay đi. Chỉ là còn chưa bay ra ngoài bao xa, liền từng khối nhỏ một biến mất không thấy, cuối cùng hóa thành hư vô. Lúc biến mất, nhìn tựa hồ là bị một loại tồn tại nào đó nuốt chửng lấy. Mộc Như Phong cảm ứng được, tựa hồ là bị quy tắc của thế giới này thôn phệ, thậm chí còn không chỉ là quy tắc thế giới này. Mà quy tắc của cái quỷ dị thế giới đưa Mộc Như Phong tới kia cũng thôn phệ không ít. Phía dưới, Mộc Như Phong cùng Vương Lạc cũng trong nháy mắt thoát lực, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ tái nhợt. Một chiêu vừa rồi kia, trực tiếp đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể hai người rút đi. Cũng chính là như thế, mới có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, một kích liền đem thời không cự thú đánh chết. Chúc mừng người chơi thành công đánh giết thời không cự thú, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, thông quan độ hoàn thành gia tăng 2% ngàn, trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về, trong đầu Mộc Như Phong lập tức hiện ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Mộc Như Phong sắc mặt có chút giật mình, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy, 3 phút tựu sắp trở về. Mộc Như Phong lập tức nhìn về phía Vương Lạc, Vương Tổ trưởng, ta muốn công pháp ngươi chuẩn bị như thế nào, 3 phút, Mộc Như Phong cảm giác dường như có chút không còn kịp rồi. Công pháp? Cái này ngươi yên tâm, ta đã sớm giải quyết, cho ngươi. Vương Lạc nói, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một viên ngọc giản. Đây là chủ tu hỗn nguyên kinh của ta, có thể thu nạp tùy ý một loại năng lượng trong vũ trụ để tu luyện, bất quá bằng vào năng lực hiện tại của ta, tối đa cũng chỉ có thể minh khắc ra thiên tiên cấp độ. Vương Lạc nói. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ tới Vương Lạc thế mà thật đã sớm chuẩn bị xong. Đa tạ. Mộc Như Phong tiếp nhận ngọc giản, nói một tiếng cảm tạ. Hỗn Nguyên Kinh, chính là một vị vô thượng đại năng nào đó quan sát vũ trụ bạo tạc, có rõ ràng cảm ngộ mà sáng tạo ra vô thượng công pháp, có thể thu nạp tùy ý một loại năng lượng giữa thiên địa để tiến hành tu luyện, có được vô thượng uy năng. Chú thích, công pháp này là do một vị cường giả nào đó lấy bí pháp minh khắc mà ra, chỉ có thể cung cấp cho một người tu luyện. Rất mạnh, chỉ riêng cái giới thiệu vắn tắt này, liền đã cực kỳ cường đại. Hỗn Nguyên Kinh chính là vô thượng công pháp, khó mà tồn tại trên thế gian, chỉ có tu luyện tới một cái cấp độ nào đó của Hỗn Nguyên Kinh, mới có thể minh khắc bí ẩn trong đó pháp mà ra cung cấp cho người khác tu luyện. Còn có, nếu như ngươi nghĩ tu luyện nhanh hơn, ta đề cử ngươi đi vào trong vũ trụ, ở đó hỗn nguyên chi khí càng thêm nồng đậm. Vương Lạc nói. Ta biết rồi. Mộc Như Phong đem ngọc giản thu hồi, trong lòng vẫn còn có chút hưng phấn. Một bộ công pháp cường đại như vậy, sau khi hắn tu luyện, có phải hay không có thể làm cho mình trở nên cường đại hơn, thậm chí là còn có thể trợ giúp thực lực của hắn nâng cao một bước. Bất quá, Mộc Như Phong vẫn sẽ có chút lo lắng, nói đúng ra là tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, có thể hay không cùng hai loại hệ thống tu hành khác trong cơ thể hắn sinh ra xung đột. Mộc Như Phong đem nghi vấn trong nội tâm nói ra. Vương Tổ trưởng, nếu như ta tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, có thể hay không cùng một loại hệ thống tu hành khác mà ta đang tu luyện có xung đột không? Vương Lạc nghe vậy, cười nói, sẽ không có bất kỳ xung đột nào, Hỗn Nguyên Kinh có thể bao dung vạn vật, thậm chí, chỉ cần ngươi nguyện ý, còn có thể dung nhập hệ thống tu hành của ngươi vào trong Hỗn Nguyên Kinh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Cũng chính vào lúc này, Vương Lạc bỗng nhiên mở miệng nói, Mộc Như Phong, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ thế giới của ta. Vương Tổ trưởng, ngươi biết rồi. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói. Làm tu vi của ta khôi phục lại độ kiếp cảnh, ta liền biết được, ngươi không phải là người của thế giới chúng ta. Mặc dù ngươi không phải, nhưng là ta lại thành tâm cảm tạ ngươi đã giúp đỡ thế giới của ta, trợ giúp chúng ta vượt qua lần uy hiếp này. Vương Lạc chậm rãi mở miệng nói. Nguyên lai ngươi sớm tại vài ngày trước liền biết rõ, cho nên ngươi liền giúp ta chuẩn bị một bộ công pháp này sao? Mộc Như Phong cười lắc đầu. Ta thôi diễn đến, tự hồ chỉ cần vượt qua nguy cơ, ngươi liền sẽ lập tức rời đi, cho nên ta liền sớm đem công pháp minh khắc ra. Vương Lạc mở miệng nói. Ha ha, mặc kệ như thế nào, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, môn công pháp này, đối ta rất hữu dụng. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng rồi, cái này cho ngươi, cái này coi như là công pháp khá đại chúng, có thể lấy thân thể nhân loại thu nạp quỷ lực hoặc là âm lực để tiến hành tu hành. Vương Lạc lại lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Mộc Như Phong. Sau khi Mộc Như Phong nhận lấy, tra xét một cái thuộc tính. Âm Minh Quyết là trấn tông công pháp của Âm Minh Tông, có thể thu nạp quỷ khí cùng âm khí để tiến hành tu luyện, cường hóa nhục thân, cao nhất có thể tu luyện đến độ kiếp cảnh. Đa tạ, một môn công pháp này thật sự là đã giúp ta một chuyện rất lớn. Mộc Như Phong vui mừng quá đỗi, lập tức nói lời cảm tạ. Ồ, một môn công pháp này đối với ngươi có trợ giúp rất lớn sao? Vương Lạc hiếu kỳ nói. Thế giới của ta không kém bao nhiêu so với thế giới của ngươi, bất quá chúng ta là năm 2024, không có người xuyên Việt, nhưng lại có quỷ dị thế giới giáng lâm. Nhân loại chúng ta cần tiến về quỷ dị thế giới để tiến hành phó bản trò chơi, thêm nửa năm nữa, quỷ dị thế giới sẽ toàn diện giáng lâm, chỉ cần nhân loại từ 18 tuổi trở lên đều phải tiến về. Ta đem võ chi một đạo truyền thụ cho dân chúng bình thường, nếu như lại có thêm một môn công pháp tu luyện quỷ lực, tỷ lệ sống sót của bọn hắn cũng sẽ cao hơn. Mộc Như Phong mở miệng nói. Quỷ dị thế giới. Xem ra, thế giới của ngươi cũng không bình tĩnh, bất quá, có ngươi tại, ta cảm thấy các ngươi khẳng định có thể chiến thắng quỷ dị thế giới. Vương Lạc trầm giọng nói. Ta đang cố gắng, dù sao, hiện tại ta là tồn tại cường đại nhất ở thế giới của ta. Liền không nói nhiều nữa, ta lập tức liền muốn ly khai, không có cách nào ở lại chỗ này lâu, sau này còn gặp lại. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Bảo trọng, sau này còn gặp lại, mạnh lên đi, chỉ cần thực lực của chúng ta đủ mạnh, ngày sau tất nhiên sẽ gặp nhau, ta chờ mong về sau cùng ngươi gặp mặt. Vương Lạc cười nhạt nói. Ta cũng chờ mong, đáng tiếc, nếu là ngươi có thể lấy tiên đế chi uy năng giáng lâm thế giới của ta liền tốt, ta trực tiếp ôm đùi ngươi, làm bạo quỷ dị thế giới liền tốt, ha ha. Mộc Như Phong cười phá lên. Vương Lạc nghe vậy, cười lắc đầu. Cảm thấy Mộc Như Phong thật là có thú. Sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, hai người lại lần nữa lên tiếng chào hỏi, thân hình Mộc Như Phong liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mộc Như Phong, khách tới thế giới khác, là do cái gọi là quỷ dị thế giới kia xâm lấn, hay là chủ thế giới ý thức tự cứu đây? Vương Lạc nhìn Mộc Như Phong biến mất, tự lẩm bẩm. Mộc Như Phong trở về gian phòng quen thuộc của mình. Trở về, lần này thu hoạch, hẳn là rất lớn. Mộc Như Phong trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn cũng không trì hoãn thời gian, lập tức liền tiến hành kết toán ban thưởng. Chúc mừng LV cấp 6 người chơi Mộc Như Phong, thông quan đặc thù một mình phó bản, bình thường thế giới quy tắc, người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, thông quan độ hoàn thành gia tăng 1000%, người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, thông quan độ hoàn thành gia tăng 1000%, người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ ba, thông quan độ hoàn thành gia tăng 1000%, người chơi thành công liền. Hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ tư, thông quan độ hoàn thành gia tăng 1000%, người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ năm, thông quan độ hoàn thành gia tăng 1000%, người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn cuối cùng, thông quan độ hoàn thành gia tăng 2%, người chơi tổng thông quan độ hoàn thành tổng cộng 7000%, thu hoạch được quy tắc mảnh vỡ 500, thu hoạch được tiên đế chân linh, thu hoạch được quy tắc đạo cụ, quy tắc đồng hồ, ngụy. Thu hoạch được hồn sao 7000 khối, kiểm tra thấy túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại, siêu phàm chi lực, quy tắc mảnh vỡ, có thể dung hợp vào quy tắc, tăng lên quy tắc chi lực, cũng có thể dung nhập vào nhục thân, khi luyện hóa số lượng nhất định có thể phá cảnh giới đế tôn. Tiên đế chân linh, là một tia chân linh của một vị vô thượng tiên đế nào đó, sau khi sử dụng, có thể triệu hoán tiên đế chân linh phụ thân, có được một tia uy năng của tiên đế, chỉ có thể triệu hoán một lần rồi sẽ biến mất. Quy tắc đồng hồ, ngụy, một mảnh vỡ do quy tắc đồng hồ băng liệt diễn hóa mà thành. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, sau khi sử dụng, có thể từ bình thường thế giới, cơ bất ly thân, hạng tốc bát thập, giấc ngủ ngon, nói nhiều, hắc ám, yếu kém không gian, bảy loại quy tắc chọn một loại giáng lâm thế gian, thời gian duy trì dựa vào tiêu hao linh hồn lực để tính toán. Chú 1, cơ bất ly thân, giấc ngủ ngon, nói nhiều, ba loại quy tắc, tiêu hao 10 đơn vị linh hồn, có thể duy trì 24 giờ, không giới hạn. Chú 2, hạng tốc bát thập, tiêu hao 20 đơn vị linh hồn, có thể duy trì 24 giờ, không giới hạn. Chú 3, hắc ám, tiêu hao 100 đơn vị linh hồn, có thể duy trì 24 giờ, không giới hạn. Chú 4, yếu kém không gian, và bình thường thế giới, tiêu hao 1.000 đơn vị linh hồn, có thể duy trì 24 giờ, không giới hạn. Siêu phàm chi lực, người có siêu phàm chi lực, toàn bộ tăng lên một thành. Gần như trong nháy mắt, Mộc Như Phong cảm giác được lực lượng của mình tăng vọt lần nữa. Là hách còn sót lại, siêu phàm chi lực, hắn còn tưởng rằng hách còn sót lại này không có tác dụng quá lớn, nhưng không ngờ có thể trực tiếp giúp thực lực của hắn tăng vọt một thành. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lại trở nên hưng phấn. Không chỉ có siêu phàm chi lực khiến Mộc Như Phong hưng phấn, mà còn có quy tắc mảnh vỡ. Trước đó hắn đại khái luyện hóa thêm 1.000 quy tắc mảnh vỡ dung nhập nhục thân, liền có thể đột phá cảnh giới đế tôn. Hiện tại lại nhận được 500 quy tắc mảnh vỡ, chỉ cần thêm 500 quy tắc mảnh vỡ nữa, hắn liền có thể đột phá cảnh giới đế tôn. Tiếp theo là quy tắc đồng hồ kia, mặc dù chỉ là mảnh vỡ biến thành của quy tắc đồng hồ, nhưng uy lực cũng cực kỳ cường đại. Chỉ cần tiêu hao linh hồn lực liền có thể tùy ý thi triển 7 loại quy tắc kia. Có mấy loại quy tắc rác rưởi tạm thời không nói, nhưng mặc kệ là bình thường thế giới hay là yếu kém không gian, đều là những quy tắc cực kỳ cường hãn. Mà linh hồn lực, có cả một thế giới, hơn 1 tỷ nhân khẩu, Mộc Như Phong thật sự không thiếu linh hồn lực. Tuy nhiên, tất cả những thứ này, Mộc Như Phong cảm thấy, không bằng tiên đế chân linh kia. Không cần nghĩ, tiên đế chân linh này chắc chắn là do Vương Lạc, vô thượng tiên đế của Huyền Long giới này tặng cho. Mặc dù triệu hoán chân linh phụ thân, không phải chân chính tiên đế giáng lâm, nhưng lực lượng sau khi phụ thân, chắc chắn vượt qua đế tôn, không chừng có thể đạt tới cấp độ thần tôn. Thậm chí, có khi còn vượt qua cả lực lượng thần tôn. Đương nhiên, bởi vì chỉ có thể triệu hoán một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, Mộc Như Phong tuyệt đối không sử dụng. Mộc Như Phong bình phục tâm trạng, kiểm tra giao diện thuộc tính của mình. Chương 360, giao diện thuộc tính tính sai, đã sửa lại, xin lỗi, tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 6, 1/7, lực lượng, 52.038, tinh thần, 45.836, thể chất, 52.491, khế ước rảnh, level, 6 quỷ anh, 1 quế anh, level, 5, bạch tinh vi, level, 6, 1 tiểu long, level, 6, huyễn tâm, level, 7, vô lam, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, quỷ lực, cấp 9, cảnh giới, thần cảnh, xưng hào, điên cuồng. Người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt. Điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng thịnh, trấn ma hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệp sát giả, chữa bệnh thánh thủ, kỹ năng, ngươi chết ta sống. Thiên phú, tiềm năng bộc phát. Ông trời đền bù cho người cần cù, đằng vân giá vụ, long thi chi chủ, may mắn giá trị, 212 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng. Hồn lực, 100 triệu sao. 15 vạn linh 80 tỷ khỏa lại hồn sao, 86. 45 cứ điểm tích lũy, 12145410 linh hồn đơn vị, 30071055 thuộc tính 3 chiều so với trước khi vào phó bản này, đều tăng trưởng hơn 5.000, còn lại thì không có biến đổi quá lớn. 5.000 này, không hề ít, trong đó, phần lớn là do vừa thu được siêu phàm chi lực tăng vọt một thành thực lực. Một phần là do hơn một tháng qua, tu luyện công pháp tăng trưởng. Mộc Như Phong cầm điện thoại ra xem, phát hiện bây giờ là ngày 10 tháng 4. Hắn nhớ mình vào phó bản ngày 28 tháng 2, hắn ở trong phó bản 6 tuần, 42 ngày, tính ra đúng là ngày 10 tháng 4. Disney, phó bản cỡ lớn kia hẳn là giải quyết rồi chứ, Mộc Như Phong cảm ứng một chút, phát hiện Triệu Yên Nhiên không ở nhà, nhưng hắn nhìn thấy tin nhắn uy chát của Triệu Yên Nhiên. Phía trên có nói về chuyện phó bản Disney, và một chút tình hình gần đây. Phó bản Disney đã được giải quyết triệt để, rất nhiều người vô tội bị cuốn vào, chết rất nhiều, nhưng vì có vòng tay đăng nhập, tất cả đều chưa chết. Sau khi trở về, mượn một số đạo cụ đặc thù, để bọn họ khôi phục nhục thân. Cũng tương đương với việc sớm để bọn họ tiến vào phó bản. Dù sao, không phải tất cả những người có vòng tay đăng nhập đều muốn đến thế giới quỷ dị tham dự trò chơi phó bản. Nói đến, phó bản Disney này, tên thật là Trường Hồng Công Viên Trò Chơi. Mộc Như Phong rất quen thuộc, hắn lập tức nhớ ra, đó là khi hắn vào phó bản thứ hai, Huyết Tinh Đoàn Tàu. Tại điểm cuối cùng xuống xe, chính là Trường Hồng Công Viên Trò Chơi kia. Điều này làm Mộc Như Phong có chút kinh ngạc, không ngờ lại là phó bản công viên trò chơi này giáng lâm Disney. Nội dung cụ thể liên quan, Triệu Yên Nhiên cũng đã nói, đại khái là để người chơi tham dự một số hạng mục trò chơi. Những hạng mục trò chơi này rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao, hoặc là trực tiếp chơi một lần các hạng mục trò chơi này liền có thể thông quan, hoặc là trực tiếp chết trong hạng mục du ngoạn, sau đó dựa vào vòng tay đăng nhập trở về thế giới hiện thực. Hầu hết những khế ước giả đẳng cấp cao đều đi một lần, bao gồm cả những thiên kiêu của thiên đạo đại lục. Đa số đều trực tiếp thông quan, tăng số lần phó bản lên một lần. Sau đó Triệu Yên Nhiên để lại tin tức cho Mộc Như Phong, mấy ngày trước cũng đã vào phó bản lần nữa. Không có việc gì là tốt. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt, rất không tệ. Ban đầu Mộc Như Phong muốn liên lạc với Diệp Lâm, nhưng nghĩ lại, quyết định vẫn nên nghiên cứu công pháp trước. Lúc này, Mộc Như Phong lấy ngọc giản khắc Hỗn Nguyên Kinh kia ra, sau đó trực tiếp dán lên trán mình. Mộc Như Phong cảm ứng tinh tế, rất nhanh có một đoạn kinh văn huyền diệu hiện lên trong óc hắn, sau đó khắc sâu vào đáy lòng. Rắc rắc. Một tiếng vang giòn. Viên ngọc giản trong tay Mộc Như Phong nứt toát ra. Mộc Như Phong không để ý đến ngọc giản vỡ nát, lập tức ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu vận chuyển theo lộ tuyến của công pháp, thu nạp năng lượng xung quanh bắt đầu tu luyện. Khi đang tu luyện, bỗng nhiên, Mộc Như Phong cảm nhận được khí huyết chi lực và quỷ lực trong cơ thể mình bắt đầu chuyển hóa. Chuyển hóa thành một loại năng lượng mà Mộc Như Phong chưa từng nghe qua, lại như là năng lượng cấp cao hơn. Hỗn nguyên chi khí. Đúng, chính là hỗn nguyên chi khí mà Vương Lạc nói tới. Sau khi dị chủng năng lượng trong cơ thể chuyển hóa hoàn toàn thành hỗn nguyên chi khí, Mộc Như Phong cảm thấy thực lực của mình dường như lại tăng lên. Hắn khẽ động tâm niệm, phát hiện hỗn nguyên chi khí có thể chuyển hóa lại, chuyển hóa thành khí huyết chi lực và quỷ khí. Khí huyết chi lực và quỷ khí sau khi được chuyển hóa lại càng thêm tinh thuần, nếu lúc đối địch, tiêu hao sẽ ít hơn, uy lực cũng lớn hơn. Mộc Như Phong bỗng mở hai mắt, cảm thụ được sự thần dị trong cơ thể, trong lòng tràn đầy vui mừng. Ừm, đây là cái gì? Bỗng nhiên, sắc mặt Mộc Như Phong hơi đổi. Hắn phát hiện, thần tính lực lượng trong cơ thể mình đang hấp thu hỗn nguyên chi khí. Thần tính lực lượng bắt đầu tăng cường chậm rãi, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đúng là đang tăng cường. Phải biết, thần tính chi lực này xuất hiện sau, mặc kệ thực lực Mộc Như Phong biến hóa thế nào, mặc kệ thực lực và đẳng cấp của Vô Lam tăng lên ra sao, thần tính chi lực vẫn như trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hiện tại, lại hấp thu hỗn nguyên chi lực để tăng cường. Mà lại, không thể nói là hấp thu, hỗn nguyên chi lực giống như chỉ đi một vòng trong thần tính chi lực rồi ra. Hỗn nguyên kinh, thật quá cường đại. Mộc Như Phong cảm thán một tiếng. Khó mà tưởng tượng, Vương Lạc tu luyện môn công pháp này tu luyện đến vô thượng tiên đế, thực lực chân thật của hắn cường đại đến mức nào. Chỉ là vẫn còn có chút đáng tiếc, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến thiên tiên. Công pháp tu luyện sau đó, thực lực của Vương Lạc giải phong không đủ, không thể minh khắc ra. Mộc Như Phong cũng biết được từ miệng Vương Lạc, hệ thống tu luyện của tu tiên giới, thượng giới huyền long. Hệ thống tu luyện của tu tiên giới từ thấp đến cao là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, phản hư, hợp đạo, độ kiếp. Hệ thống tu luyện của huyền long giới từ thấp đến cao là địa tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la tiên, tiên vương, vô thượng tiên đế. Một Như Phong miêu tả qua lực lượng của Đế Tôn và Thần Tôn, thông qua miêu tả của hắn, Vương Lạc cũng chỉ so sánh đại khái. Thiên Tiên hẳn là tương đương với Thần Tôn sơ kỳ, Thần Tôn đỉnh phong có thể là Kim Tiên. Phía trên Thần Tôn, quỷ dị thế giới không có bất kỳ ghi chép, hoặc là nói, có ghi chép, nhưng Một Như Phong không biết được. Nói cách khác, Vương Lạc của Huyền Long giới, so với Thần Tôn còn có thêm 3 cảnh giới. Đồng thời, có khả năng một cảnh giới ở quỷ dị thế giới có thể chia làm nhiều đại cảnh giới. So sánh như vậy, Huyền Long giới tuyệt đối cường đại hơn quỷ dị thế giới rất nhiều. Kỳ thật Một Như Phong biết được những điều này, cũng không có tác dụng gì lớn, bởi vì quỷ dị thế giới gần như không có khả năng tiếp xúc với Huyền Long giới. Một Như Phong lại lấy ra một mai ngọc giản khác. Âm Minh Quyết cũng là một môn công pháp cực kỳ cường đại. Đồng thời, còn rất thích hợp cho nhân loại tu luyện, hoặc có thể nói, đây hoàn toàn là công pháp chỉ có nhân loại mới có thể tu luyện. Nhất định phải lấy nhục thân làm cơ sở để tiến hành tu luyện môn công pháp này. Một Như Phong xem xét một phen, liền thu nó vào. Môn công pháp này không cường đại và thần dị như Hỗn Nguyên Kinh, có thể tiến hành phục khắc. Thậm chí, dùng tay sao chép ra cũng được. Cho nên, Một Như Phong quyết định giao môn công pháp này cho Diệp Lâm, việc mở rộng cứ để hắn làm là xong. Dù sao bản thân mình làm người rảnh rỗi cũng thấy thích ý, lúc này, Một Như Phong liền lấy điện thoại ra, bấm số Diệp Lâm. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Một Như Phong. Trở về rồi à? Lần này thế mà lâu như vậy. Phó bản lại là loại tương đối lợi hại sao? Diệp Lâm hơi kinh ngạc nói. Lần này phó bản, nói thế nào đây, rất ly kỳ, ngươi đang ở tổng bộ sao? Một Như Phong mở miệng dò hỏi. Ta đang ở tổng bộ, phó bản gì vậy? Còn khiến ngươi cảm thấy ly kỳ, chờ một chút gặp mặt rồi nói. Được, ta đang ở Tuế Nguyệt Thư Thất, ngươi cứ trực tiếp tới là được. Một Như Phong gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại, ngay sau đó Một Như Phong liền từ trong phòng bay ra ngoài, hướng thẳng đến Kinh Thành Tổng Bộ. Kinh Thành Tổng Bộ, Tuế Nguyệt Thư Thất. Diệp Lâm giờ phút này đang ngồi trước bàn sách, viết tài liệu gì đó. Lúc Một Như Phong đi vào, hắn ngẩng đầu nhìn Một Như Phong một cái, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục viết tài liệu, đồng thời mở miệng hỏi, nói một chút đi, phó bản lần này của ngươi ly kỳ ra sao? Chuyện này chờ một hồi rồi nói, ta ở phó bản này vớ được một món đồ tốt. Một Như Phong nói, rồi trực tiếp ném ngọc giản cho Diệp Lâm. Diệp Lâm nâng tay trái lên bắt lấy. Thuộc tính ngọc giản trực tiếp hiện lên trong đầu Diệp Lâm. Hửm! Cái này! Diệp Lâm trong nháy mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Một Như Phong. Thế nào, có phải đồ tốt không? Một Như Phong vừa cười vừa nói. Đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt, có thể trực tiếp hấp thu quỷ lực tiến hành tu luyện. Bất quá, môn công pháp này, hình như là tu tiên công pháp A, như vậy, có phải cần linh căn mới có thể tu luyện? Cho nên, phó bản lần này của ngươi là một cái thế giới tu tiên. Diệp Lâm nói. Theo Diệp Lâm, phó bản của Một Như Phong đúng là càng ngày càng quái lạ. Hoàn toàn không nghĩ tới, lần này Một Như Phong tiến vào phó bản thế mà lại là một thế giới tu tiên. Nếu là như vậy, kia có phải mang ý nghĩa thế giới tu tiên này cũng bị quỷ dị thế giới xâm lấn thôn phệ? Không tệ, đây là tu tiên công pháp, cũng cần linh căn mới có thể tu luyện, bất quá, có một điểm ngươi nói sai. Phó bản ta đi lần này không phải thế giới tu tiên, mà là một cái thế giới hiện đại, thời gian là năm 2014, bắt đầu từ thời kỳ cuối của nhà Minh, Sùng Trinh, lịch sử có một điểm khác biệt. Một Như Phong giản lược kể qua lịch sử Long Quốc. Hoắc, Sùng Trinh này ngưu bức như vậy, Minh Triều còn trực tiếp chinh chiến toàn thế giới, ngược lại rất không tệ. Diệp Lâm kinh ngạc nói, người có thân phận như hắn, bản thân đối với quốc gia có lòng cảm mến và cảm giác vinh dự vô cùng cường đại. Không tự chủ liền thay vào Minh Triều, thay vào Long Quốc, tự nhiên cũng sẽ có một loại cảm giác vô cùng đặc thù. Bất quá, ngươi nói đây cũng coi như là một xã hội hiện đại bình thường. Tại sao lại có quan hệ tới tu tiên công pháp? Diệp Lâm nghi ngờ nói. Thế giới này, làm chủ thế giới, rất kỳ lạ, chủ thế giới có rất đông người xuyên Việt, những người xuyên Việt này đều là thổ dân của chủ thế giới, sau đó bọn hắn, những người xuyên Việt này, xuyên qua đủ loại thế giới khác. Có thế giới ma pháp, có thế giới cao võ, có thế giới tu tiên, có trọng sinh trở lại quá khứ, có tận thế giáng lâm các loại. Những người xuyên Việt này sau khi trở về, thực lực đều sẽ bị áp chế đến một hoàn cảnh rất thấp, người mạnh nhất, đại khái tương đương với võ đạo đệ nhị cảnh luyện cân. Trong đó, người mạnh nhất thế giới, cũng là người cầm quyền ngành đặc biệt Long Tổ, Vương Lạc, hắn là từ thế giới tu tiên trở về, là vô thượng tiên đế. Tiên đế này, không phải giả, mà là có được chân chính vô tận vĩ lực. Dùng hắn để nói, đó chính là, hát trăng bắt sao, dời núi lấp biển, có thể một tay hủy diệt một vực, cũng có thể nhất niệm băng liệt không gian, pháp tắc nghe ta hiệu lệnh, ngôn xuất pháp tùy, chư thiên vạn giới ta vì tôn. Mộc Như Phong nói, chư thiên vạn giới ta vì tôn, thật sự là khẩu khí thật lớn a. Diệp Lâm nghe vậy, thần sắc rung mạnh. Đây không phải là giả, ta cũng coi như được chứng kiến. Đằng sau bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, thực lực của ta khôi phục, thực lực của hắn cũng khôi phục đến độ kiếp cảnh đỉnh phong. Hắn lấy nhà quốc vận của năm đại quốc mạnh nhất đương thời làm hạch tâm trận pháp, bố trí trận pháp cường đại. Một kiếp liền đem một vị thực lực đạt đến địa tiên cảnh thời không cự thú chém giết. Địa tiên cảnh này, siêu việt đế tôn cảnh, hình như đạt đến thần tôn cảnh. Mộc Như Phong mở miệng nói. Lợi hại như vậy. Địa tiên cảnh, thần tôn cảnh, thời không cự thú, thế giới lần này của ngươi, đây không phải là không bị quỷ dị thế giới thôn phệ, mà là một cái thế giới hoàn toàn mới. Diệp Lâm bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, sau đó trừng trừng nhìn Mộc Như Phong. Đúng, đây là một cái thế giới chân thật, mà không phải bị quỷ dị thế giới thôn phệ, giống như Vương Lạc nói, chư thiên vạn giới hắn vi tôn. Huyền Long giới là tiên giới còn có vô số tử vị diện, chắc hẳn ngoại trừ địa cầu chúng ta, nhất định còn có vô số thế giới, chân chính là chư thiên vạn giới. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cho nên, thời không cự thú kia chính là quỷ dị thế giới phái đi xâm chiếm thế giới kia. Nhưng hẳn là sẽ cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ xâm lấn a, vô thượng tiên đế Vương Lạc kia lại thế nào khả năng cho ngươi bộ công pháp kia chứ? Diệp Lâm nói. Mộc Như Phong mỉm cười, sau đó mở miệng giải thích, đồng thời, còn đem một chút tin tức phó bản cũng toàn bộ đều nói cho Diệp Lâm. Lúc Diệp Lâm nghe xong, rất là khiếp sợ nhìn Mộc Như Phong. Thế giới quy tắc, thế giới bình thường, vòng tay đăng nhập mất hiệu lực. Mộc Như Phong, ngươi xác định vòng tay đăng nhập mất hiệu lực sao? Vòng tay đăng nhập này nhưng là đạo cụ trân quý nhất của nhân loại hiện nay, đây chính là có thể bảo mệnh. Nhưng lại tại nơi này của Mộc Như Phong nghe thấy được vòng tay đăng nhập thế mà mất hiệu lực. Đúng vậy, mất hiệu lực, kia một đầu quy tắc, siêu việt cấp thế giới, cũng còn tốt, cuối cùng ta cũng bình yên trở về. Mộc Như Phong nói. Không được, chuyện lần này có chút lớn, làm phiền ngươi viết cái báo cáo, ta tự mình đi tìm vị kia ở Nam Hải. Diệp Lâm nghiêm túc nói. Lười viết, bất quá ta có ghi âm, chính ngươi thu dọn một phần văn bản báo cáo ra, sau đó mang theo cái ghi âm này đi thôi. Mộc Như Phong nói, rồi từ trong túi móc ra điện thoại, sau đó kết thúc ghi âm, đem tệp ghi âm thông qua uy chát phát cho Diệp Lâm. Cũng được, đúng rồi, ngươi vừa mới trở về, hẳn là không có chuyện gì đi. Diệp Lâm còn nói thêm. Ừm, không có chuyện gì. Mộc Như Phong gật gật đầu. Vừa vặn, đầu tuần này, tam giác Bermuda xuất hiện một mảnh sương mù, bao phủ toàn bộ Bermuda. Chúng ta phái người đi, đều ở bên trong đánh một vòng rồi ra. Mấy ngày trước ta cũng tự mình đi một chuyến, cũng đánh một vòng rồi ra, căn bản là vào không được, dù là chúng ta thi triển năng lực tiến công, thậm chí là phô thiên cái địa đạn đạo, đều bị sương mù thôn phệ, không có nổi lên chút gợn sóng nào. Diệp Lâm nói, rồi thao tác một cái trên máy vi tính, sau đó quay lại, cho Mộc Như Phong quan sát. Mộc Như Phong cúi đầu nhìn lại, đó là một cái video quay từ trên cao, trong hình là một mảnh hải vực rộng lớn. Một mảnh sương mù vô cùng to lớn bao phủ vùng hải vực này, một chút khế ước giả phát động công kích kinh khủng đối với sương mù tiến hành đả kích. Còn có vũ khí nóng, phô thiên cái địa đạn đạo bay vào trong sương mù, không có tiếng nổ, không ánh sáng, hoàn toàn không có chút gợn sóng nào. Cho nên, ngươi là muốn ta đi một chuyến sao? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Không tệ, dù sao, ai bảo ngươi hiện tại là đệ nhất cường giả thế giới chứ? Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Ta ngược lại muốn dùng Tuế Nguyệt Thư hỏi một chút, nhưng số lần hỏi ý của Tuế Nguyệt Thư tháng này đã dùng hết, phải đợi tới tháng sau mới được. Diệp Lâm nói. Được, ta biết rồi, đợi chút nữa ta còn có chút việc, ngày mai ta sẽ đi một chuyến. Mộc Như Phong nói. Ừm. Diệp Lâm gật đầu đáp. Hôm qua ta cũng đã để Kiếm Nhất Phong còn có một vô du đi một chuyến, bọn hắn có thể xâm nhập vào phạm vi khoảng 100 km, nhưng không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Diệp Lâm nói, bọn hắn đều đã là thần cảnh cấp 9, thế mà cũng chỉ tiến vào được phạm vi 100 km thôi sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Ngươi mau lên đi, ta đi trước. Mộc Như Phong chào Diệp Lâm một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Đi vào lầu 1 của tổng bộ, mây mù bốc lên dưới chân Mộc Như Phong, sau đó hắn đạp mây mù, hướng về phía Thường Sa mà đi. Trên đường, Mộc Như Phong lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lý Diệu Tồn. Phong ca, ngươi về rồi à? Sau khi kết nối, bên trong truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Lý Diệu Tồn. Ừm, về rồi, thế nào, mấy lần phó bản này tình hình lão bà ngươi thế nào? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Lão bà ta và hài tử đều không sao, may mà có ma cầu, cảm ơn Phong ca. Lý Diệu Tồn vội vàng gửi lời cảm ơn. Không có việc gì là tốt rồi, hài tử hẳn là cũng đã sinh rồi đi. Các ngươi bây giờ còn ở bệnh viện hay là ở nhà? Mộc Như Phong hỏi. Sinh rồi, chúng ta bây giờ đang ở nhà đây, Phong ca ngươi muốn qua sao? Vừa vặn, sự tình còn có chút phức tạp, ta còn muốn nói với ngươi một chút. Lý Diệu Tồn lên tiếng. Sự tình có chút phức tạp. Đi, chờ ta, khoảng 5 phút nữa tới. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, Mộc Như Phong lập tức tăng tốc độ tối đa tiến về phía trước. 5 phút sau, Mộc Như Phong xuất hiện ở cửa nhà Lý Diệu Tồn. Lý Diệu Tồn bây giờ cũng đã là khế ước giả cấp 4, là đại đội trưởng đội hành động huyện Thường Sa. Hắn khế ước hai cái khế ước quỷ, thực lực cũng không yếu, hiện tại ở địa phương, đây là lần thứ hai được phân phối một căn hộ lớn. Căn hộ lớn 300 mét vuông, ngay sát vách phân bộ, trong khu dân cư mới xây. Mộc Như Phong ấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa chính mở ra, đập vào mắt chính là Lý Diệu Tồn. Phong ca tới. Vào nhanh, vào nhanh. Lý Diệu Tồn liền tranh thủ mời Mộc Như Phong vào trong. Mộc Như Phong đánh giá một chút gian phòng, khoan hãy nói, trang trí theo phong cách hiện đại tối giản, nhìn rất cao cấp, rất đẹp. Trang trí này không tệ nha, đây là nhà mới của ngươi à, nói đến, Mộc Như Phong cũng còn chưa từng tới nơi này của Lý Diệu Tồn. Đúng vậy, nhà mới, tháng trước mới sửa sang xong, vừa vào ở chưa được bao lâu. Lý Diệu Tồn vừa cười vừa nói. Nếu là lúc trước, đừng nói đến nhà cửa sang trọng như thế, sợ là căn hộ 70 mét vuông, so với tuổi của bố mẹ hắn còn lớn hơn, phòng cũ, thang bộ, đoán chừng cũng không mua nổi. Từ khi tiến vào phó bản, vận mệnh của hắn cũng liền thay đổi, bây giờ, căn hộ lớn 300 mét vuông trang trí sang trọng hắn đều đã ở, cuộc sống thật sự đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khu vực này cũng rất tốt, gần ngay cửa tàu điện ngầm, mà lại ở tầng 16, còn có thể trông thấy một con sông ở phía xa. Mặc dù không thể sánh được với những căn hộ view sông Tương Giang lớn, nhưng nhìn qua vẫn rất đẹp. Nếu là nhìn giá cả, căn hộ này không có mấy trăm vạn thì không lấy được. Vừa mới sửa sang xong, không để mấy tháng sau. Không sợ phóc man đê hít à? Mộc Như Phong nói. Nói thật, nhà mới trang bị, mặc kệ ngươi dùng vật liệu gì, cuối cùng sẽ có phóc man đê hít, biện pháp tốt nhất chính là để mấy tháng, thông gió toàn diện là tốt nhất. Phong ca, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta là khế ước giả rồi sao, dùng quỷ lực quét một lần, phóc man đê hít gì đó, tan thành mây khói, ta còn cố ý cầm dụng cụ kiểm trắc qua, hàm lượng phóc man đê hít cực thấp, so với những căn nhà đã để nhiều năm còn thấp hơn. Lý Diệu Tồn vừa cười vừa nói. Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên, không ngờ nha, Tồn ca cũng rất linh hoạt, còn có thể nghĩ đến chiêu này. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đây không phải là ta nghĩ ra, là công ty trang trí nghĩ ra, ông chủ công ty trang trí kia cũng là khế ước giả. Hắn có ý tưởng đột phát muốn thử một chút xem quỷ lực có thể loại bỏ hết phóc man đê hít không, thật sự là bị hắn thí nghiệm thành công. Lý Diệu Tồn trả lời. Như vậy à, ngược lại không tệ, đúng rồi, tẩu tử đâu? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Ở trong phòng đây, đi, ta dẫn ngươi đi xem bảo bối nữ nhi của ta. Lý Diệu Tồn cười hắc hắc nói. Ai, chớp mắt một cái, con gái ngươi đều đã có rồi. Mộc Như Phong cảm thán nói. Ngươi không phải đều đã ở chung với chị dâu ta rồi sao, ngươi hẳn là cũng sắp rồi. Lý Diệu Tồn cười ha hả nói. Được rồi, lười nói chuyện với ngươi. Mộc Như Phong khoát khoát tay. Rất nhanh đã đến cửa phòng đang mở. Phòng ngủ cũng rất lớn, Mộc Như Phong nhìn thấy, tẩu tử Long Mỹ Quyên giờ phút này đang ngồi trên giường, trong tay còn ôm hài tử, còn có chút đung đưa. A Di tốt, bá mẫu tốt, trong phòng còn có hai người, là mẹ của Lý Diệu Tồn, còn có mẹ của Long Mỹ Quyên. Ai, là Tiểu Phong à, Tưởng Anh lên tiếng, chào hỏi Mộc Như Phong. Nàng là mẹ của Lý Diệu Tồn, cũng đã từng gặp Mộc Như Phong, lúc còn đại học, Tưởng Anh cũng không ít lần đến ký túc xá, thường xuyên mang đồ ăn lớn nhỏ cho bọn hắn. Trong ký túc xá, ai cũng có phần. Cậu chính là Tiểu Phong à, cảm ơn cậu, nếu không phải có cậu, con gái ta nó liền, Lý Tuệ tiến lên đây, nắm lấy tay Mộc Như Phong, nước mắt xoạt một cái liền chảy xuống. Lý Tuệ, cũng chính là mẹ của Long Mỹ Quyên. A Di, đây là việc ta nên làm, nghiêm trọng rồi. Mộc Như Phong vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Lý Diệu Tồn. Lý Diệu Tồn lập tức hiểu ý, vội vàng nói, mẹ, đừng khóc, đây cũng là chuyện vui, mà lại, tiểu nha vừa mới ngủ thiếp đi, cũng đừng đánh thức con bé. Đúng, đúng, đúng. Lý Tuệ liên tục gật đầu. Mẹ, mẹ, hai người đi chuẩn bị cơm tối trước đi, ba ba và cha mua thức ăn hẳn là cũng sắp về rồi, chúng con và Phong ca còn có chút việc cần nói. Lý Diệu Tồn nói. Ai, được, ta nhớ rõ Tiểu Phong rất thích món cá ướp cay ta làm, còn có cọng đu đủ, lần này ta mang theo rất nhiều tới. Tưởng Anh nói. Vậy thì tốt quá, ta cũng đã lâu không được ăn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Rất nhanh, A Di và bá mẫu liền đi ra ngoài, tiện thể còn đóng cửa phòng lại. Vật liệu trang trí này rất tốt, hiệu quả cách âm cũng rất tuyệt, sau khi đóng cửa lại, liền không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Sau khi hai vị A Di rời khỏi đây, Lý Diệu Tồn ban đầu còn cười ha hả, lập tức trở nên có chút nghiêm túc. Phong ca, cảm ơn ngươi, ma cầu thật sự đã giúp ta rất nhiều, nếu không, tiểu nha cũng không biết sẽ thế nào. Long Mỹ Quyên ôm hài tử trên giường, vẻ mặt cảm kích nói. Đều là việc nên làm, dù sao ma cầu đoán chừng cũng rất vui vẻ đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ma cầu rất vui vẻ, mỗi lần vợ ta phải vào phó bản, liền rất hưng phấn. Lý Diệu Tồn gật gật đầu nói. Đúng rồi, nhìn hai người các ngươi đều rất nghiêm túc, là còn có chuyện gì sao? Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Mỹ Quyên, em nói đi, anh bế hài tử. Lý Diệu Tồn tiến lên, bế lấy hài tử. A-i-i-a, tiểu nha, sao lại mở đôi mắt to thế này, không ngủ sao? Lý Diệu Tồn vừa mới bế tới, đã nhìn thấy con gái mình trừng đôi mắt to nhìn hắn, còn cười hì hì. Hẳn là đang giả vờ ngủ, đứa nhỏ này, có chút không giống với những hài tử bình thường. Phong ca, hiện tại mỗi lần ta tiến vào phó bản, tiểu nha đều sẽ đi cùng ta. Long Mỹ Quyên nói. Hả? Hài tử cũng sẽ đi cùng với ngươi. Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắn là thế nào cũng không nghĩ đến, hài tử thế mà lại đi theo Long Mỹ Quyên cùng đi phó bản. Đúng vậy, mà lại, anh nhìn này. Lý Diệu Tồn gật gật đầu, sau đó nắm lấy tay trái của tiểu nha giơ lên. Mộc Như Phong nhìn sang, lập tức con ngươi có chút co rút lại, trên cánh tay tiểu nha lại có hình xăm vòng tay đăng nhập. Đây là vòng tay đăng nhập. Tình huống gì vậy? Mộc Như Phong vội vàng hỏi. Phải biết, vòng tay đăng nhập, nếu cho quần chúng dưới 18 tuổi đeo, là vô hiệu. Chỉ có người từ 18 tuổi trở lên, mới có thể sử dụng vòng tay đăng nhập, sau đó tiến vào thế giới quỷ dị, tham dự trò chơi phó bản. Nhưng mà bây giờ tiểu nha mới vừa đầy tháng không lâu, làm sao có thể đã mang vòng tay đăng nhập rồi, ta muốn nói với anh chính là chuyện này. Ta cũng đã nói với Bộ trưởng Chu, kiểm tra một chút, bọn hắn cũng không biết đây là tình huống gì. Nói là chờ anh về, để anh tới xem. Lý Diệu Tồn nói. Mộc Như Phong không nói chuyện, tiến lên nắm lấy tay tiểu nha, cẩn thận xem xét, quả thật đây chính là vòng tay đăng nhập. Chỉ là sau một khắc, sắc mặt Mộc Như Phong có chút giật mình, tiểu nha thế mà, tẩu tử, ngươi nói cho ta nghe, trải qua lần phó bản đầu tiên của ngươi. Long Mỹ Quyên gật gật đầu, sau đó trực tiếp kể lại thông tin về lần phó bản đầu tiên của mình. Long Mỹ Quyên tiến vào một phó bản tên là Người Leo Núi. Đây là một phó bản mới, nhiệm vụ chính là leo từ chân núi lên đến đỉnh núi là được. Nhìn như rất đơn giản, nhưng mà trên núi sẽ có các loại nguy hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở cạm bẫy, dã thú, quỷ dị, đá rơi, núi lở, vân vân. Lần này là phó bản nhiều người, tổng cộng có 10 người tham dự, lại tất cả đều là người chơi mới, không có bất kỳ một người chơi cũ nào. Long Mỹ Quyên là một người phụ nữ mang thai, hơn nữa còn là một người phụ nữ mang thai sắp sinh, đừng nói là leo núi, đi đường còn không đi được quá xa. Bất quá cũng còn may là có ma cầu ở đó, bởi vì đều là người chơi mới, độ nguy hiểm kỳ thật rất nhỏ. Càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm thể lực và lòng can đảm, nếu như thể lực và lòng can đảm đầy đủ, thông quan vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Có hình thức cơ giáp của ma cầu phụ thân, lên đỉnh tự nhiên vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, bởi vì ngọn núi này tương đối quỷ dị, đồng thời, Long Mỹ Quyên cũng tương đối có tinh thần trọng nghĩa, cho nên muốn dẫn những 9 người chơi khác cùng lên đỉnh núi. Mất trọn vẹn 5 ngày thời gian mới thành công lên đỉnh, hoàn thành phó bản trở về. Mà Tiểu Nha chính là được sinh ra vào ngày thứ 3. Cũng may mắn, trong những người chơi mới này, có một thầy thuốc khoa phụ sản và một y tá. Cũng coi như bình an đem hài tử ra đời. Sau khi đứa bé được sinh ra, Long Mỹ Quyên lo sợ có vấn đề gì xảy ra, cho nên đã đăng nhập vòng tay của Lý Diệu Tồn rồi đeo trực tiếp lên cho đứa bé. Sau đó, quả nhiên là đã đeo được. Long Mỹ Quyên sau khi trở về, cũng không quá để ý đến những chuyện này, dù sao thì mẹ tròn con vuông. Tuy nhiên, sau đó khi tiến vào phó bản lần thứ 2, mới hiểu rõ, Long Mỹ Quyên tiến vào phó bản xong, thì bé Nha cũng sẽ cùng đi theo. Dường như các nàng đã bị khóa chặt vào nhau. Còn về việc bé Nha có bản thông tin hay không, hoặc là nhiệm vụ hệ thống, phần thưởng hệ thống gì đó, bọn hắn cũng không rõ. Bởi vì bé Nha hiện tại mới đầy tháng, căn bản không biết nói chuyện, cũng không thể hiểu được lời của bọn hắn. Sau đó chính là lần phó bản thứ 3, lần phó bản thứ 4, đều là như thế, dù cho cách bé Nha 108.000 dặm, chỉ cần đi vào phó bản, bé Nha sẽ xuất hiện ở trong ngực của nàng. Cũng may mắn, mỗi lần đều có ma cầu đi cùng, đều là bình yên vô sự trở về, thậm chí còn khế ước được một quỷ dị không tệ. Xem ra, hai người các ngươi hẳn là đã bị khóa chặt với nhau, bất quá chỉ cần đeo vòng tay đăng nhập là được, dù có xảy ra chuyện, cũng sẽ trực tiếp được truyền tống về. Sau này có vào phó bản, thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân chị dâu, ma cầu hiện tại đối với ta cũng không có tác dụng quá lớn, trước hết cứ để nó đi theo chị dâu đi. Đúng rồi, ta thấy chị dâu lên cấp 2, bé Nha dường như cũng cấp 2, xem ra, nàng là đi theo chị dâu cũng sẽ được tuyên bố nhiệm vụ và kết toán phần thưởng. Mộc Như Phong bỗng nhiên nhận ra điều gì, lập tức nói. Hả? Thật sao? Bé Nha cũng cấp 2. Tại sao ta không cảm thấy? Lý Diệu Tồn kinh ngạc. Thực lực của ta tương đối mạnh, cảm giác cũng tương đối nhạy cảm, ta trước đó cũng không phát giác được, vừa mới nắm lấy tay bé Nha, ta mới cảm giác được. Mộc Như Phong nói. Vậy, cấp bậc của bé Nha không phải đều là đi theo vợ ta sao? Lý Diệu Tồn mặt mày không thể tin được. Hẳn là như vậy, xem ra, sau này người khế ước nhỏ tuổi nhất sắp xuất hiện, ha ha. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Phong ca, anh đây cũng quá, Lý Diệu Tồn ôm trán nói. Bất kể như thế nào, đã bị khóa chặt với chị dâu cũng có thể chiếu cố, có vòng tay đăng nhập cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Có thể nói, hiện tại bé Nha Hàng bắt đầu đã vượt qua tuyệt đại đa số người, đợi đến tháng 9, quỷ dị thế giới toàn diện giáng lâm, bé Nha có khi đã cấp 4. Chờ bé Nha 18 tuổi, sợ là đã sớm cấp 9, ta nói như vậy, có phải hay không cảm giác tốt hơn rất nhiều? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cũng đúng, ai nha, nói như vậy, bé Nha nhà ta chẳng phải là xem như nhân họa đắc phúc sao? Lý Diệu Tồn lập tức nghĩ thông suốt, sau đó cười hì hì nói. Quỷ dị thế giới giáng lâm không thể tránh khỏi, toàn cầu những người vừa đến tuổi đều phải tiến vào quỷ dị thế giới tham gia phó bản trò chơi. Bé Nha có thể cùng chị dâu bị khóa lại, xác thực cũng coi là một chuyện tốt đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Đúng rồi, anh đã cho bé Nha ăn thuộc tính quả chưa? Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Chưa, bé Nha mới đầy tháng, làm sao có thể cho con bé ăn thuộc tính quả? Lý Diệu Tồn lắc đầu nói. Thuộc tính quả có thể giúp bé Nha phát triển nhanh hơn, đầu óc cũng sẽ phát dục nhanh hơn, nước ngoài đã có người nghiên cứu qua. Cho đứa bé vừa mới sinh ra ăn thuộc tính quả là có ích, vừa vặn hôm nay ta ở đây, liền cho bé nha ăn chút thuộc tính quả đi. Mộc Như Phong nói. Đây cũng không phải là hắn nói bậy, đúng là đám người khế ước ở nước ngoài đã làm thí nghiệm. Trong nước cũng không có ai thử nghiệm theo phương hướng này, dù sao, đây chính là trẻ con, không thể lấy ra làm thí nghiệm này. Nhưng là nước ngoài, coi như sẽ không để ý nhiều như vậy. Sau khi có kết quả thí nghiệm, rất nhiều người có thân phận địa vị, liền sẽ trực tiếp cho con cháu của mình ăn thuộc tính quả. Như vậy cũng coi như là từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, sau khi lớn lên, tất nhiên có thể một mình đảm đương một phía. Lý Diệu Tồn và Long Mỹ Quyên tự nhiên cũng đều đồng ý, sau đó, dưới sự cảm ứng cẩn thận, nghiêm túc của Mộc Như Phong, đã cho bé nha ăn 3 viên quả. Lực lượng, thể chất và tinh thần mỗi loại tăng lên 1 điểm. Bởi vì là trẻ con, nên không thể ăn quá nhiều, mỗi loại 1 viên đã là cực hạn. Ăn thêm nữa, vậy coi như hỏng bét. Đây cũng là Mộc Như Phong nghiêm khắc giam giữ khống chế thân thể bé nha, đương nhiên sẽ không để bé nha bị bất kỳ tổn thương nào. Sau khi ăn thuộc tính quả, bé nha dường như đang tiêu hóa lực lượng trong cơ thể, cho nên đã chìm vào giấc ngủ say. Đứa bé hẳn là phải ngủ một thời gian, cho con bé vào trong nôi đi. Mộc Như Phong đưa bé nha cho Long Mỹ Quyên. Sau này, mỗi ngày cho bé nha ăn 1 viên thuộc tính quả lực lượng, ăn đủ 10 viên thì chuyển sang thể chất, cuối cùng là tinh thần, đều ăn đủ rồi, thì có thể lên cấp 2, sau đó cứ thế mà suy ra. Mộc Như Phong dặn dò. Được rồi, em biết, Phong ca. Lý Diệu Tồn gật đầu đáp. Long Mỹ Quyên đặt đứa bé vào trong nôi, sau đó ba người cùng nhau ra khỏi phòng. Lúc này, hai người chú cũng đã trở về, đều đang bận rộn trong phòng bếp. Mộc Như Phong đi qua chào hỏi từng người, dù sao, cũng đều là trưởng bối. Sau khi chào hỏi xong, liền bị bọn hắn gọi ra ngoài, ngược lại Long Mỹ Quyên vẫn ở trong bếp, đi theo hỗ trợ. Buổi tối hôm nay ăn cơm có không ít người, anh còn gọi cả Cường ca bọn hắn, còn có mấy đồng nghiệp trong đội của anh. Lý Diệu Tồn nói. Rất tốt, đi, dẫn ta đi tham quan một vòng trong nhà người, xem có thật sự không tệ không. Mộc Như Phong đánh giá một lượt căn hộ rộng lớn này. Sáng sớm hôm sau, Vĩnh Thành, trong nhà bố mẹ Mộc Như Phong. Mộc Như Phong bị Lưu Mỹ Châu đánh thức. Tiểu Phong, ăn sáng đi, con không phải nói hôm nay còn có việc sao? Mau dậy. Rèm cửa bị Lưu Mỹ Châu kéo ra, ánh nắng chói mắt chiếu xuống. Tháng 4, mười mấy độ, vẫn là mùa mưa, cũng vẫn tương đối lạnh. Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Mới qua thanh minh không bao lâu, vẫn là mưa nhiều, nhưng hôm nay lại có nắng to. Vâng, mẹ nấu bao nhiêu, con hơi đói. Mộc Như Phong mơ màng rời giường, dụi dụi mắt, ngáp một cái. Nấu hai nồi lớn, còn không đủ ăn, vậy con tự nghĩ cách. Lưu Mỹ Châu nói xong liền ra khỏi phòng. Tối hôm qua, Mộc Như Phong ở nhà Lý Diệu Tồn ăn cơm xong liền trở về gặp người nhà. Ngược lại, không ngờ, cha hắn cũng đã tiến vào phó bản. Trên bàn ăn, chỉ có ông bà nội, Lưu Mỹ Châu và Mộc Như Phong 4 người. Mộc Như Phong ăn rất nhiều, rất nhanh. Bọn hắn mới ăn được chưa đến một nửa, Mộc Như Phong đã ăn xong một nồi lớn. Tiểu Phong, mẹ nghĩ kỹ rồi, cũng chuẩn bị đi vào thế giới phó bản, con xem có đạo cụ gì không, con cũng biết đấy, mẹ con rất sợ ma. Lưu Mỹ Châu bỗng nhiên nói. Hả? Mẹ muốn vào phó bản rồi. Mẹ xác định sao? Mộc Như Phong có chút giật mình. Lúc trước hắn cũng đã nói, bảo mẹ mình sớm tiến vào phó bản. Như vậy sau khi giáng lâm cũng sẽ dễ ứng phó hơn. Nhưng là Lưu Mỹ Châu có chút sợ hãi, vẫn luôn không dám tiến vào. Ba của con đã vào, mỗi ngày đi khoe khoang, còn có dì Tưởng và dì Long của con cũng đều đã vào. Mặc dù các nàng đều đã chết một lần, nhưng là các nàng cũng không sợ, gãy mất cánh tay cũng đến bộ ngành liên quan dùng đạo cụ đặc thù khôi phục. Cho nên mẹ cảm thấy mẹ nên đi vào phó bản. Lưu Mỹ Châu mở miệng nói. Nhìn mẹ mình vẻ mặt nghiêm túc như vậy, đoán chừng cũng là đã trải qua suy nghĩ kỹ càng. Ừm, vào thì tốt, mẹ bây giờ ăn rất nhiều linh vật, thuộc tính cũng cao, bình thường quỷ cấp 1 đều không phải là đối thủ của mẹ. Những thứ này mẹ cầm lấy, gặp phải những con quỷ không tuân theo quy củ, đánh là được. Nếu là gặp phải quỷ lợi hại, vậy mẹ liền đưa danh thiếp của con cho bọn hắn. Mục Như Phong nói, lấy ra không ít đạo cụ. Không đủ, quan trọng nhất vẫn là danh thiếp của mình. Danh thiếp? Lưu Mỹ Châu hơi kinh ngạc. Ừm, dù sao gặp phải quỷ dị lợi hại, mẹ cứ đưa danh thiếp của con ra là được, bọn hắn hẳn là sẽ nể mặt. Mục Như Phong nói. Được. Lưu Mỹ Châu nhìn một chút danh thiếp chỉ có mỗi mặt Mục Như Phong, có chút không hiểu rõ, nhưng là vẫn tin tưởng con trai mình, đem danh thiếp thu lại. Ông bà nội, hai người nếu muốn đi vào, cũng được, những thứ này ông bà cầm lấy, còn có danh thiếp của con. Mục Như Phong nhìn ông bà nội đang kích động, mở miệng nói. Tốt lắm, ông cũng đã sớm muốn đi vào. Ông nội lập tức đem đồ vật thu vào, nhe răng cười nói. Bà nội nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, cũng đem đồ vật thu vào. Ông bà nội hiện tại ăn nhiều thuộc tính linh vật như vậy, tóc bạc cũng đã chuyển thành đen, tuy không thể nói là phản lão hoàn đồng, nhưng là từ lão niên đã biến thành trung niên. Còn về tố chất thân thể, vậy càng không cần phải nói, đều là gấp nhiều lần người thường, nói là một siêu nhân nhỏ cũng không quá đáng. Nếu là những quỷ dị kia không nể mặt, các ngươi nhớ kỹ dung mạo và danh tự của bọn hắn, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi trút giận. Mục Như Phong mở miệng nói. Tốt tốt tốt, vẫn là con trai ta có bản lĩnh. Lưu Mỹ Châu càng nhìn con của mình lại càng thấy kiêu ngạo. Được rồi, mẹ, con đi trước, còn có việc. Mục Như Phong cầm một tờ giấy lau miệng, đứng dậy. Con buổi tối có về ăn cơm không? Lưu Mỹ Châu dò hỏi. Không về, chuyện lần này khẳng định cũng tốn không ít thời gian. Được, chú ý an toàn. Ừm. Mục Như Phong lên tiếng, liền biến mất tại chỗ, thẳng hướng Bermuda mà đi. Tam giác Bermuda nằm ở phía đông nam bán đảo Florida, Bắc Mỹ. Cụ thể là chỉ một vùng biển hình tam giác phía tây Đại Tây Dương, được hình thành từ quần đảo Bermuda thuộc Anh, Miami của nước Mỹ và San Juan của Puerto Rico nối lại. Mỗi cạnh dài ước chừng 2.000 mét, diện tích khoảng 116 vạn km vuông. Khu vực này thường được gọi là tam giác quỷ, bởi vì trong lịch sử đã có rất nhiều tàu thuyền và máy bay mất tích bí ẩn tại đây, đã dẫn đến việc mọi người suy đoán rộng rãi về tính thần bí của nó. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của những sự kiện mất tích này cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Liên quan đến tính thần bí của tam giác Bermuda, có rất nhiều cách giải thích và lý luận khác nhau. Một số người cho rằng khu vực này tồn tại từ trường dị thường, địa hình đáy biển phức tạp, khí hậu dị thường, các loại nhân tố tự nhiên này có thể dẫn đến khó khăn khi đi thuyền hoặc làm dụng cụ mất linh. Cũng có người đưa ra, một bộ phận sự kiện mất tích có khả năng liên quan đến chiến tranh, hoạt động hải tặc hoặc sai lầm do con người. Ngoài ra, còn có những phỏng đoán ly kỳ hơn liên quan đến thời không vặn vẹo, người ngoài hành tinh can thiệp. Mặc dù tam giác Bermuda tràn đầy sắc thái thần bí, nhưng các nhà khoa học phổ biến cho rằng, những sự kiện mất tích này không phải là do hiện tượng siêu nhiên hoặc lực lượng thần bí gây ra, mà là kết quả của nhiều loại nhân tố phức tạp cùng tác động. Theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự thâm nhập của điều tra nghiên cứu, Bermuda lại càng ngày càng phát triển theo hướng siêu sức mạnh tự nhiên, đặc biệt là từ 6 năm trước. 6 năm trước, khi quỷ dị thế giới giáng lâm, Bermuda liền tràn ngập một loại từ trường đặc thù. Mặc kệ là tàu thủy hay máy bay, một khi tiến vào nơi này, chắc chắn sẽ mất đi tung tích. Đây là sự mất tích của xã hội hiện đại, mà không phải lịch sử, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nước Mỹ, Anh, đều đã điều động đội điều tra đến để điều tra. Nhưng đều là có đi không về, dù là sau này có khế ước giả, cũng vẫn là có đi không về. Cho nên, Bermuda liền bị liệt vào một cấm địa, chu vi đều bị hạm đội phong tỏa, không cho bất kỳ máy bay hay tàu thủy nào đi qua nơi này. Bất quá, như vậy, ngược lại cũng không có gì, bởi vì trước đây, địa phương Bermuda bị sương mù bao phủ chỉ là một vùng rất nhỏ. Đại khái chính là khu vực trung tâm, rộng vài km. Mà bây giờ, toàn bộ tam giác Bermuda, hơn ngàn km đều bị sương mù bao phủ. Cũng chính vì vậy, người của các quốc gia mới điều động khế ước giả đẳng cấp cao đến xem xét. Ngược lại là so với trước đây không giống nhau, không phải có đi không về, mà là căn bản không vào được, ở trong sương mù đi lòng vòng mấy vòng liền ra ngoài. Bất luận công kích nào cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Thời khắc này Mục Như Phong chân đạp mây mù, trong mắt lấp lóe chút quang mang, nhìn về phía màn sương mù phảng phất như vô biên vô tận kia. Sương mù ở dưới hắc ám chi nhãn của hắn, không chỗ che thân. Mục Như Phong hiện tại tinh thần thuộc tính bản thân rất cao, linh hồn lực cũng cao, thực lực càng là đạt đến cấp 9 thần cảnh. Hắc ám chi nhãn làm khế ước năng lực của Tiểu Anh, dưới các loại gia trì, có được thuộc tính phá huyễn cực kỳ cường đại. Bất quá, Mục Như Phong đại khái cũng chỉ nhìn thấu được khoảng cách mấy trăm dặm. Trong phạm vi mấy trăm dặm này, không có bất luận manh mối có giá trị nào, tất cả đều là vùng biển tương đối bình thường. Thậm chí, ngay cả những loài cá ở dưới biển, dường như cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng nào. Là cự ly quá xa, hay là tính mê hoặc của sương mù quá mạnh rồi? Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Đối với việc hắn không nhìn thấu được màn sương mù mấy ngàn dặm này, vẫn còn có chút kinh ngạc. Mộc Như Phong lập tức đem thực lực của mình tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, sau đó thúc giục thần tính chi lực trong cơ thể. Hai mắt của hắn lập tức bộc phát ra quang mang kinh khủng, trong nháy mắt, liền thấy tất cả sương mù ở nơi xa trong nháy mắt liền bị nhìn xuyên. Chỉ thấy tại trung tâm Bermuda, có một vòng xoáy khủng bố, nước biển vô tận bị thôn phệ. Mà ở bên trong vòng xoáy kia, không biết có phải ảo giác hay không, bên trong lại có một tòa kiến trúc ẩn hiện. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút hình dáng, không rõ là tạo hình gì, là phong cách nào. Đây là nơi nào? Bỗng nhiên, bên tai Mộc Như Phong vang lên một thanh âm. Vô Lam, ngươi đã tỉnh. Mộc Như Phong kinh ngạc nói. Sau khi hắn từ phó bản trước ra ngoài, Vô Lam và các khế ước quỷ bị phong cấm khác đều lâm vào ngủ say, Mộc Như Phong đã từng kêu gọi, nhưng đều không có chút ý tứ tỉnh lại. Nhưng mà, sau khi Mộc Như Phong thôi động thần tính lực lượng, Vô Lam lại vừa tỉnh lại. Có lẽ là do bị thần tính lực lượng kích thích, cho nên mới tỉnh lại. Vì cái gì ta lại đột nhiên lâm vào ngủ say, còn nữa, đây là nơi nào? Vô Lam mở miệng dò hỏi. Phó bản trước tương đối phức tạp, có rảnh ta sẽ nói cho ngươi biết, còn nơi này là tam giác Bermuda ở thế giới hiện thực. Mộc Như Phong nói. Vô Lam bị phong cấm nên rơi vào trạng thái ngủ say, tự nhiên là không biết được Mộc Như Phong đã trải qua những gì trong phó bản. Tam giác Bermuda. Sao ngươi lại chạy đến đây? Còn nữa, vì cái gì nơi này? Tràn ngập một cổ khí tức không bình thường. Đặc biệt là cái vòng xoáy kia, làm cho ta có cảm giác tim đập nhanh. Vô Lam chậm rãi nói. Nghe Vô Lam nói như vậy, hẳn là nàng đã thông qua mạng lưới Internet thế giới để hiểu qua tam giác Bermuda. Đột nhiên xuất hiện, ta cũng đang điều tra. Mộc Như Phong nói. Nói xong, Mộc Như Phong chuẩn bị thử ra tay một lần. Đúng lúc này, ở nơi xa, có mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay tới. Mộc Như Phong chậm rãi nhìn về phía những người kia. Nơi đây là cấm khu quốc gia, mời nhân viên phía trước nhanh chóng rời đi. Từ trong máy bay trực thăng vũ trang, truyền đến một thanh âm, người nói chuyện còn nói tiếng Anh. Đồng thời, ở trên máy bay trực thăng, còn truyền đến khí tức của khế ước giả đẳng cấp cao. Bởi vì nơi này không bình thường, cho nên vẫn có hạm đội của mấy quốc gia canh giữ, trong đó cũng có khế ước giả đẳng cấp cao tọa trấn. Khi bọn hắn phát hiện Mộc Như Phong, liền lập tức cưỡi máy bay trực thăng đến đây. Mộc Như Phong liếc mắt máy bay trực thăng, không thèm để ý, suy tư một chút sau đó. Liền lấy ra kỳ lân ma trượng, vung lên, thi triển hỏa vẫn thiên hàng. Mấy chục khối vẫn thạch khổng lồ hiện lên ở trên không trung. Thiên thạch còn bị hỏa diễm kinh khủng bao vây, làm cho bầu trời đều nhuộm thành màu cam. Nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên nhanh chóng, làm cho người ta có chút khốc nhiệt khó nhịn. Quắc the ép, ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang, những người ở trên đó lập tức chấn kinh vạn phần. Không nói hai lời, trực tiếp quay đầu, nhanh chóng bay ngược về nơi đến. Đồng thời còn có nhiều đạo quỷ dị lưu quang từ trên trực thăng bay ra. Đây đều là khế ước giả đẳng cấp cao thi triển quỷ vực để chạy trốn mà sinh ra lưu quang. Cái khí tức kinh khủng này, làm cho những khế ước giả đẳng cấp cao kia cảm nhận được uy hiếp tử vong. Thậm chí còn cảm thấy máy bay trực thăng bay quá chậm, cho nên liền chạy trước, trực tiếp tự mình vận dụng năng lực để chạy. Mộc Như Phong hai mắt nở rộ quang mang, nhìn chằm chằm vào những màn sương mù kia, hắn muốn nhìn xem, những màn sương mù này rốt cuộc là làm thế nào để hóa giải công kích của hắn. Hoặc là, công kích của hắn có thể phá hỏng những màn sương mù này. Hỏa vẫn dưới sự điều khiển của Mộc Như Phong, gào thét nhập vào trong sương mù. Những màn sương mù kia không ngừng cuồn cuộn, nhưng lại không biến mất, nhanh chóng lấp đầy vào, tựa như thiên thạch chưa từng rơi xuống. Mộc Như Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong sương mù. Chỉ thấy khi thiên thạch rơi vào trong sương mù, một màn quỷ dị xuất hiện. Thiên thạch trong nháy mắt biến mất không thấy, tất cả thiên thạch, không có bất luận một viên nào tồn tại, mà là toàn bộ biến mất. Ánh mắt Mộc Như Phong trong nháy mắt khóa chặt vòng xoáy quỷ dị ở khu vực trung tâm Bermuda kia. Chỉ thấy bên trong vòng xoáy kia, không ngừng có thiên thạch trống rỗng hiện ra, sau đó mang theo lực lượng to lớn, thiên thạch trực tiếp bị vòng xoáy thôn vệ. Liên tiếp thôn vệ hết tất cả thiên thạch, nhưng không hề nổi lên chút gợn sóng nào. Cho nên, công kích của những người kia đều sẽ bị truyền tống đến phía trên vòng xoáy, sau đó bị nó thôn vệ. Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nói. Lực lượng thật cường đại, thế mà bị cái vòng xoáy quỷ dị kia toàn bộ thôn vệ. Vô Lam trông thấy một màn này cũng khẽ nhíu mày. Mộc Như Phong không nói gì, nhìn tấm thẻ phục sinh trong thanh vật phẩm, lại nhìn vòng tay đăng nhập trên tay, Mộc Như Phong quyết định tự mình tiến vào. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con, không chừng lại có thể giúp ta tăng thêm một lần số lần phó bản. Mộc Như Phong quyết định chú ý, có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên chính là đồ vật từ quỷ dị thế giới. Chỉ cần có thể đi vào, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ là một lần phó bản trò chơi. Chợt, Mộc Như Phong liền bay vào trong sương mù. Khác với những khế ước giả tiến vào dò xét, hai mắt Mộc Như Phong có thể nhìn thấu sương mù, cho nên sẽ không mê lạc rồi sau đó quay ra. Hắn kéo dài tiến vào, cũng bất quá mấy phút thời gian, Mộc Như Phong liền thành công đi tới khu vực hạch tâm tam giác Bermuda. Chỗ vòng xoáy khổng lồ kia, vẫn như cũ còn đang không ngừng thôn phệ nước biển. Kiến trúc bên trong kia vẫn là ẩn hiện, nhìn không rõ ràng. Mộc Như Phong không cảm nhận được bất kỳ quỷ khí nào, thậm chí đến linh lực đều không thể cảm giác được. Mộc Như Phong phóng thích ra một tia quỷ lực, sau đó trong nháy mắt liền bị vòng xoáy hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này tự hồ là một chỗ tuyệt linh chi địa. Còn có một cổ hấp lực như có như không tác dụng lên người Mộc Như Phong. Bất quá tự hồ thực lực của hắn rất mạnh, hấp lực không cách nào làm gì được hắn. Mộc Như Phong nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy một đầu cá mập nằm rạp bên chân hắn bay lên, sau đó trực tiếp hướng phía vòng xoáy rơi xuống. Khi cá mập rơi vào vòng xoáy, khí huyết trong cơ thể trong nháy mắt bị hút đi, sau đó hóa thành thây khô, cuối cùng ngã vào vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Mộc Như Phong nhìn thấy một màn này, nhíu mày. Sao cảm giác lại giống biển chết như vậy, hắn đứng ở một bên, hấp lực không cách nào ảnh hưởng đến hắn, nhưng nếu như hắn nhảy vào vòng xoáy, không biết hấp lực có thể tăng cường đến mức có thể trực tiếp hút chết hắn hay không. Lập tức Mộc Như Phong lâm vào tình thế lưỡng nan. Phó bản đâu, sao còn chưa phát động? Là không đủ gần sao, Mộc Như Phong nghĩ như vậy, lại lần nữa tiến đến gần một chút. Khi đạt đến cự ly nhất định với vòng xoáy, trong đầu Mộc Như Phong lập tức nổi lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến phó bản, Hải Thần Cung, người chơi có tiến vào không? Hải Thần Cung. Mộc Như Phong có chút giật mình. Quả nhiên, đây thật đúng là một cái phó bản, hơn nữa tên phó bản lại có hai chữ Hải Thần. Ngươi nói cái gì? Hải Thần Cung. Vô Lam lập tức kinh ngạc lên tiếng. Ừm. Vô Lam, ngươi biết Hải Thần Cung sao? Mộc Như Phong nhìn về phía Vô Lam, vội vàng dò hỏi. Biết rõ, Hải Thần Cung là, hả? Âm thanh Vô Lam lập tức liền tạm ngừng. Thế nào? Hải Thần Cung là cái gì? Mộc Như Phong phát giác Vô Lam dừng lại, lại lần nữa truy hỏi. Thật xin lỗi, ta không thể nói. Vô Lam áy náy nói. Sao lại không thể nói, ngươi không phải có thần tính chi lực sao? Hẳn là có thể không nhìn mới đúng chứ? Vô Lam nghe vậy, lại là lắc đầu nói, Hải Thần Cung so với cấm địa thứ ba còn cao cấp hơn, quy tắc hạn chế càng thêm cường đại. Ta chỉ có thể nói, Hải Thần Cung, cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên, ngươi có vòng tay đăng nhập, chết cũng đồng dạng có thể an toàn trở về. Đã như vậy, Mộc Như Phong suy tư một chút, cũng không có tùy tiện tiến vào. Hắn quay người lập tức rời khỏi phạm vi sương mù, sau đó đi tới một hạm đội. Quỷ vực vừa mở, trực tiếp lôi kéo hai khế ước giả cấp 7, hai khế ước giả cấp 5 cùng hai người bình thường hướng phía sương mù bay đi. Hắn chuẩn bị xem có thể để người khác tiến vào hay không. Nếu như có thể mà nói, hắn liền kêu Kiếm Nhất Phong, Diệp Lâm bọn họ tới. Rất nhanh, Mục Như Phong dẫn một đám người đi tới phụ cận vòng xoáy. Các ngươi có nghe thấy âm thanh nhắc nhở phó bản không? Mục Như Phong buông ra quỷ vực, sau đó hướng phía bọn hắn dò hỏi. Nhưng mà, không ai trả lời Mục Như Phong, mà là cả đám đều hoảng sợ nhìn về phía Mục Như Phong. Cho dù là mấy khế ước giả kia cũng là như thế. Bởi vì giờ khắc này năng lực của bọn hắn đều bị phong cấm, giống như người bình thường, càng có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Mục Như Phong. Muốn ta hỏi các ngươi lần thứ hai sao? Mục Như Phong trầm giọng nói. Không có âm thanh nhắc nhở phó bản. Vị tiên sinh này, ta không có nghe thấy âm thanh nhắc nhở phó bản. Những người kia rốt cục cũng kịp phản ứng, bất quá cũng nhao nhao lắc đầu, biểu thị căn bản không có nghe thấy bất kỳ âm thanh nhắc nhở phó bản nào. Mục Như Phong nghe vậy, nhíu mày. Thế mà không có, vậy hắn vì sao lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở? Vừa mới hắn rời đi sau đó lại dẫn người trở về, vẫn như cũ lại lần nữa nghe thấy được âm thanh nhắc nhở phó bản. Cho nên, là thực lực của những người này không đạt tới sao? Mục Như Phong quét mắt qua những người này, trong lòng suy tư điều gì? Trong này có người bình thường, có khế ước giả cấp bậc so với hắn thấp, cũng có khế ước giả cấp bậc so với hắn cao. Không phải đẳng cấp khế ước, như vậy, dĩ nhiên chính là phương diện thực lực. Hắn hiện tại là thần cảnh cấp 9, đỉnh cao là quỷ đế, cũng chính là khế ước giả cấp 9. Nếu là như vậy, Kiếm Nhất Phong cùng Một Vô Du cũng là thần cảnh cấp 9, có phải hay không cũng có thể tiến vào phó bản này, hoặc là nói, cấp 8 là được. Bỗng nhiên, Một Như Phong phát hiện một chút không thích hợp. Đó chính là những người này tự hồ hoàn toàn không thấy cái vòng xoáy khổng lồ kia. Trước đó là bởi vì quỷ vực bao phủ, nhìn không thấy vòng xoáy còn có thể hiểu được. Nhưng là Mục Như Phong đã triệt hồi quỷ vực, hơn nữa vừa mới bọn hắn những người này cũng đều theo bản năng quét liếc chung quanh. Bọn hắn đảo qua vòng xoáy kia, căn bản cũng không có dừng lại, ánh mắt đều không có chút biến hóa nào. Tự hồ, vòng xoáy kia trong mắt bọn hắn không tồn tại. Nơi đó có cái gì? Mục Như Phong chỉ hướng vòng xoáy, hướng phía bọn hắn mở miệng dò hỏi. Thấy không rõ a, đều là sương mù. Đúng a. Tất cả đều là sương mù, nhìn không rõ ràng. Một đoàn người vội vàng nói. Đúng vậy, những người này đều không thể nhìn thấu sương mù, tự nhiên cũng không cách nào trông thấy vòng xoáy mặt nước. Cho nên, dẫn người tiến đến là không thể thực hiện được, muốn chính bọn hắn có năng lực tiến vào, có năng lực trông thấy vòng xoáy này cùng kiến trúc bên trong vòng xoáy kia, mới có thể thu được âm thanh nhắc nhở phó bản, Mục Như Phong suy đoán hẳn là phần lớn chính xác. Nói như vậy, Diệp Lâm bọn hắn cũng đều không cách nào tiến vào phó bản rồi, vậy Kiếm Nhất Phong cùng Một Vô Du có thể chứ, có vòng tay đăng nhập, không cần lo lắng vấn đề an toàn, cho nên, có thể để cho đồng bạn tăng thêm số lần cũng là tốt. Chớ nói chi là, loại phó bản này xem xét liền rất nguy hiểm, càng nguy hiểm như vậy, phần thưởng phó bản tự nhiên là càng trân quý. Mục Như Phong lôi kéo một đám người lập tức ra khỏi khu sương mù, sau đó đem bọn hắn đưa trở về. Sau đó lấy điện thoại ra, bấm số Kiếm Nhất Phong. Nhưng mà gọi đi, lại không có trong khu phục vụ, lại đánh cho Một Vô Du, cũng đồng dạng như thế. Mục Như Phong vội vàng mở tư liệu uy chát của hai người. Quả nhiên, trên tư liệu viết, vào phó bản, có việc nhắn lại, những thiên kiêu này hiện tại chỉ cần là tiến vào phó bản, liền sẽ đổi tư liệu, trở về sau, lại sẽ sửa trở về. Xem ra, cũng chỉ có thể tự mình tiến vào. Mục Như Phong khẽ lắc đầu. Mục Như Phong lúc này trở lại trong sương mù, rất nhanh liền đi tới phụ cận vòng xoáy. Kiểm tra đo lường đến phó bản, Hải Thần Cung, người chơi có tiến vào không? Tiến vào. Khi Mục Như Phong đồng ý tiến vào, sau một khắc, liền thấy một cổ hấp lực đến Mục Như Phong đều không thể kháng cự tác dụng trên thân hắn. Trong nháy mắt, thân thể Mục Như Phong liền bay vào trong vòng xoáy, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tí tách. Tí tách, tí tách, bên tai truyền đến tiếng nước nhỏ giọt, đồng thời còn có nước đọng bắn tung tóe trên mặt Mục Như Phong. Hắn cảm giác toàn thân đều ướt sũng, tự hồ là ngâm mình trong một hố nước rất nông. Lập tức, Mục Như Phong tỉnh lại. Hắn đánh giá xung quanh, nơi này có chút mờ tối, bất quá cũng vẫn có tia sáng. Nơi hắn đang ở, tự hồ là một nhà giam, vách tường cùng mặt đất đều là dùng một loại nham thạch nào đó cắt gọt sau đó kiến tạo mà thành. Mặt đất cùng vách tường có chút lồi lõm, mặt đất càng là có một tầng nước đọng, mà vách tường, tựa hồ là kiểu thời tiết nồng ẩm ướt, tất cả đều là giọt nước, không ngừng chảy xuống, cuối cùng rơi vào mặt đất hình thành mặt đất ẩm ướt. Nhìn lên đỉnh, thỉnh thoảng còn có giọt nước từ trên rơi xuống. Phía sau, bên trái cùng phía bên phải đều là bị nham thạch xây lên, chỉ có phía trước là một hàng rào gỗ phong bế. Một Như Phong xuyên thấu qua khe hở hàng rào nhìn ra bên ngoài, đối diện tựa hồ cũng là nhà tù, bất quá bên trong rất tối. Hai nhà tù là mặt đối mặt, ở giữa có một lối đi nhỏ rộng chừng 2 mét, đỉnh lối đi, có một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng mờ nhạt. Một Như Phong đi vào trước hàng rào, hướng phía hai bên nhìn lại, phát hiện nơi này cả một dãy đều là nhà tù. Yên tĩnh, nhưng mơ hồ trong đó cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở. Đương nhiên, tiếng nước nhỏ giọt ở chỗ này là thường thấy nhất. Nơi này, ngoại trừ Một Như Phong, còn có người khác, bị nhốt trong phòng giam khác. Cùng lúc đó, Một Như Phong còn cảm nhận được một luồng sức mạnh đang không ngừng hấp thu khí huyết chi lực trong cơ thể hắn. Tốc độ không nhanh, nhưng lại không thể ngăn cản. Cảm thấy thân thể ướt sũng, cực kỳ khó chịu, Một Như Phong liền thúc giục hỏa diễm chi lực trong cơ thể, trong nháy mắt làm khô thân thể và quần áo. Tiến vào phó bản, Hải Thần Cung, loại hình phó bản, đặc thù nhiều người, một mình phó bản, số người tham dự, một người, nhiệm vụ giai đoạn 1, sống sót 7 ngày, trong đầu Một Như Phong nổi lên thanh âm nhắc nhở phó bản của hệ thống. Hải Thần Cung. Phó bản nhiều người, một mình phó bản. Một Như Phong lẩm bẩm tự nói. Sau đó lại nghĩ đến nhiệm vụ giai đoạn 1, lại là để hắn sống sót 7 ngày. Rồi Một Như Phong lại cảm thụ lực lượng của chính mình, may mà lực lượng không bị phong cấm. Tuy nhiên, lực lượng tự thân không bị phong cấm mà còn để hắn sống sót 7 ngày, như vậy, Hải Thần Cung quả thực nguy hiểm như lời Vô Lam nói. Một Như Phong lại xem xét vòng tay đăng nhập đeo ở cánh tay trái của mình. Hình xăm vòng tay vẫn hoàn hảo, Một Như Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Quy tắc thế giới trước đó khiến Một Như Phong có chút sợ hãi, sợ vòng tay đăng nhập phó bản này lại mất đi tác dụng. Vô Lam, ngươi ở đâu? Một Như Phong mở miệng hỏi trong lòng. Ta ở đây. Vô Lam lên tiếng. Hiện tại đã tiến vào phó bản, ngươi có thể nói thông tin về Hải Thần Cung không, ta thử xem. Vô Lam nói, Hải Thần Cung là không hề trở ngại, Vô Lam nói ra toàn bộ những gì mình biết. Hải Thần Cung, đúng như tên gọi, là cung điện của Hải Thần. Trước khi Vô Lam ra đời, thế giới quỷ dị có một vùng hắc hải. Mà kẻ trưởng khống hắc hải chính là Hải Thần. Tu vi của Hải Thần là thần tôn đỉnh phong, có thể nói là tồn tại cao cấp nhất toàn bộ thế giới quỷ dị. Ngay cả vô Phật thần tôn cũng có phần không bằng, phải nể Hải Thần vài phần. Hải Thần Cung nằm dưới hắc hải, là nơi ở và tu luyện của Hải Thần. Tuy nhiên, 5 vạn năm trước, Hải Thần muốn xung kích cảnh giới cao hơn, hiến tế sinh linh trong các đảo ở hắc hải. Cuối cùng, vẫn thất bại. Sau khi thất bại, Hải Thần trực tiếp bỏ mình, đồng thời cũng khiến hắc hải phát sinh kịch biến, sau đó biến thành biển chết như hiện tại. Hải Thần Cung vĩnh viễn chìm dưới đáy biển chết. Có một số cường giả đế tôn vì muốn đạt được truyền thừa và tài bảo của Hải Thần Cung, đã đi rất nhiều, nhưng đều đi không về. Thậm chí, 4 vị thần tôn như Vô Phật cũng đã đến Hải Thần Cung, nhưng đều không công mà lui. Chỉ có một người từ Hải Thần Cung đi ra, người đó chính là Không Thể Thần Tôn. Khi Không Thể Thần Tôn tiến vào Hải Thần Cung, vốn là đế tôn đỉnh phong, về sau không biết có kỳ ngộ gì trong Hải Thần Cung, lại trực tiếp đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành thần tôn. Tuy nhiên, khi ra ngoài, thân thể bị trọng thương, đồng thời quên lãng tất cả ký ức trong Hải Thần Cung. Cũng may mấy vị thần tôn như Vô Phật không thừa cơ đánh giết thông phệ Không Thể Thần Tôn, mà tiếp nhận hắn, lại còn phân ra một phần địa bàn và lợi ích cho Không Thể Thần Tôn. Bọn hắn đều hiểu, thế giới quỷ dị cần chiến lực cao cấp, để đề phòng thế giới khác dòm ngó. Vốn Hải Thần Cường Đại đã bỏ mình, xuất hiện một Không Thể Thần Tôn, cũng coi như bù đắp một phần. Về sau, vì sự kiện của Không Thể Thần Tôn, rất nhiều người cảm thấy trong Hải Thần Cung có bí mật đột phá thần tôn. Nhiều năm qua, không ngừng có cường giả quỷ dị muốn đến Hải Thần Cung tìm kiếm phương pháp đột phá thần tôn. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là đi không về. Hoặc là nói, một số quỷ dị căn bản không thể tiến vào, mà một khi đã tiến vào, chính là đi không về. Hải Thần Cung vẫn luôn ở dưới đáy biển chết, nghiễm nhiên trở thành một cấm địa. À, đúng rồi, Hải Thần Cung còn có một tên gọi khác, đó chính là Cấm Kỵ Chi Địa Thứ Tư. Cấm Kỵ Chi Địa Thứ Tư này rất kỳ lạ, không có cái gọi là thời gian mở cửa, chỉ cần ngươi muốn, có thể tùy thời tiến vào. Nhưng muốn đi vào, thực lực ít nhất phải đạt tới cấp 9 quỷ đế, hơn nữa không biết là xem duyên phận hay xem cái gì, có quỷ dị có thể vào, nhưng có quỷ dị thực lực rõ ràng đã đạt tới, lại không thể vào. Thế giới quỷ dị có rất nhiều cấm kỵ chi địa, mà mức độ nguy hiểm của những cấm kỵ chi địa này được xếp hạng theo số thứ tự. Số thứ tự càng nhỏ, mức độ nguy hiểm của cấm kỵ chi địa càng cao. Mà Hải Thần Cung, với tư cách là cấm kỵ chi địa thứ tư, cũng là một tồn tại tương đối thần bí. Đương nhiên, nếu xét mức độ nguy hiểm của các cấm kỵ chi địa, 10 vị trí đầu có thể nói là không khác biệt lắm. Chỉ cần là 10 vị trí đầu, tất nhiên sẽ có tồn tại thực lực thần tôn. Mà Hải Thần Cung, với tư cách là cấm kỵ chi địa thứ tư, mặc dù chưa từng có ai gặp thần tôn trong đó, nhưng bởi vì đế tôn đều là đi không về, tứ đại thần tôn cũng không công mà lui. Càng làm cho một vị đế tôn đột phá thần tôn, cho nên, đứng hàng thứ tư trong các cấm kỵ chi địa. Về phần những chuyện bên trong Hải Thần Cung, ta hoàn toàn không biết. Vô Lam chậm rãi nói. Không biết thì không biết, ta tự mình từ từ suy nghĩ. Chỉ là không biết trong Hải Thần Cung này có tồn tại thần tôn hay không. Mộc Như Phong nói. Vô Lam không nói gì, trở nên im lặng. Mộc Như Phong cũng không nói gì thêm, sau đó bắt đầu lục lọi trong căn phòng này. Trong phòng giam này đều ẩm ướt, không có bất kỳ đồ vật nào khác, không có giường chiếu, nhà vệ sinh các loại. Mộc Như Phong thử vận dụng lực lượng tự thân, đấm một quyền vào tường. Một tiếng vang trầm truyền đến, trên vách tường, hắc quang lóe lên, không có bất kỳ tổn thương nào. Mộc Như Phong thấy cảnh này nhíu mày, trong vách tường này lại ẩn chứa quy tắc. Hắn cẩn thận xem xét, lại phát hiện một đầu quy tắc trên vách tường. 1. Nhà giam, không gì phá nổi. 2. Trong nhà giam, không thể phát sinh xung đột. Mộc Như Phong không tin, lại lấy ra Tú Xuân Cứ Sĩ Đao, nhưng vẫn bị hắc quang ngăn cản. Dường như, lực lượng quy tắc trên vách tường mạnh hơn lực lượng quy tắc của Tú Xuân Cứ Sĩ Đao. Mộc Như Phong lại thử hàng rào gỗ, vẫn không thể lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Sau đó, Mộc Như Phong thu Tú Xuân Cứ Sĩ Đao lại, cả người trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa, rồi thử bay ra từ khe hở của hàng rào. Nhưng có chút không ngờ tới, Mộc Như Phong lại đụng đầu vào tường không khí, dù cố gắng thế nào, đều không thể vượt qua hàng rào. Mộc Như Phong từ bỏ, khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Quy tắc này, thật sự rất mạnh. Đang lúc Mộc Như Phong suy nghĩ có nên sử dụng quy tắc áp chế, hay năng lực kiểu như vô thị quy tắc hay không. Bên ngoài hành lang, truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Lập tức, Mộc Như Phong liền dừng động tác. Bởi vì tiếng bước chân xuất hiện, còn kèm theo một cổ khí tức cực kỳ khủng bố, đây là khí tức của đế tôn. Mộc Như Phong lập tức tiến vào trạng thái hư hóa, sau đó đến trước hàng rào, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một sinh vật hình người cao 3 mét, khôi ngô như Tha Nốt đi tới. Khác với Tha Nốt, gia hỏa này toàn thân bao phủ một lớp vảy màu đen, tay phải còn nắm một cây roi dài giống như rắn, tạo cảm giác áp bách cực kỳ khủng bố. Gia hỏa này đi đến trước nhà tù sát vách Mộc Như Phong, dừng lại tại chỗ. Sau đó, một âm thanh trầm thấp vang lên, thời gian làm việc đã tới, tất cả mọi người lập tức tiến về quặng mỏ. Người này dường như là ngục tốt trông coi nhà giam này. Trong khi âm thanh rơi xuống, mặt đất bắt đầu chấn động. Sau đó, liền thấy hàng rào của nhà tù chậm rãi nâng lên, cuối cùng chui vào bên trong nóc nhà. Không chỉ nhà tù của Mộc Như Phong, mà tất cả cửa chính nhà tù đều mở ra. Cửa lớn nhà tù mở ra, Mộc Như Phong cũng không đi ra ngoài. Mà xung quanh một số phòng giam, lại có quỷ dị đi ra. Thực lực thấp nhất đều là quỷ đế cấp bậc, đồng thời cũng có không ít đế tôn cấp bậc quỷ dị. Hửm. Đột nhiên, ngục tốt nhìn về phía Mộc Như Phong, sau đó, cây roi đen trong tay vung mạnh tới. 3. Một âm thanh vang lên. Roi đen đánh vào thân thể Mộc Như Phong. Hừ. Mộc Như Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể không bị khống chế trực tiếp hiện ra từ trạng thái hư hóa. Ra, lại có lần thứ hai, giết. Âm thanh ngục tốt đằng đằng sát khí. Mộc Như Phong che lấy ngực đau đớn, nhanh chóng đi ra khỏi nhà giam. Hắn rất kinh sợ, ngục tốt lại có thể phát hiện hắn sau khi hư hóa, phải biết, ở thiên đạo đại lục, hắn hư hóa xong, đế tôn căn bản không thể phát hiện. Mà ngục tốt này, nhìn khí tức, tối đa cũng chỉ ngang đại tổ, nhưng đại tổ cũng không thể nhận ra trạng thái hư hóa của hắn. mà phát giác được còn chưa tính, cây roi kia lại có thể đánh trúng hắn ở trạng thái hư hóa, lại xuyên qua quần áo đạo cụ cấp 9, đã thương hắn. Điều này không hợp lý, quá không hợp lý. Đừng nói chi là, quy tắc thứ hai trong nhà giam chính là không thể phát sinh xung đột, như vậy rất rõ ràng, ngục tốt này có thể bỏ qua quy tắc này. Nhân loại. Sao có thể có nhân loại đến Hải Thần Cung, trời ạ, lại là nhân loại, bên ngoài đây là đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể có nhân loại, kỳ lạ, quá kỳ lạ. Một nhân loại quỷ đế, khi Mộc Như Phong xuất hiện, những tù nhân đứng trong hành lang đều ngạc nhiên nhìn về phía Mộc Như Phong, sau đó bàn tán ầm ĩ. Đối với những lời bàn tán của đám tù phạm này, ngục tốt lại căn bản không để ý, trực tiếp sải bước đi ra ngoài. Khi ngục tốt vượt qua những tù phạm này, không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, đồng thời nói, đi. Sau một khắc, đội ngũ chậm rãi bắt đầu chuyển động, đi theo sau lưng ngục tốt. Này, nhân loại tiểu tử, ta nói, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, thế giới quỷ dị hẳn là không có nhân loại mới đúng. Một quỷ dị cực kỳ nhỏ gầy phía sau Mộc Như Phong, lại phát ra khí tức đế tôn, tiến lại gần, mở miệng hỏi. Ta thấy có lẽ là vừa tìm được một thế giới mới, sau đó đem những nhân loại kia nuôi nhốt ở đó, tìm ra biện pháp để nhân loại không bị chuyển hóa thành quỷ dị. Một đế tôn quỷ dị khác kinh ngạc nói. Có nhân loại à? Hơn nữa còn rất nhiều, nuôi nhốt. Không thể nào. Mấy vị tiền bối, có phải các ngươi đã đợi ở chỗ này rất lâu rồi không? Mộc Như Phong nói. Có nhân loại. Còn có rất nhiều. Nhanh, nói cho ta nghe xem, bên ngoài bây giờ thế nào rồi? Gã đế tôn gầy yếu kia bỗng nhiên giật mình, vội vàng hỏi lại. Những quỷ dị còn lại cũng đều nhao nhao lắng nghe, hiển nhiên, bọn hắn rất bức thiết muốn biết tin tức về thế giới bên ngoài. Như vậy đã rõ, đám gia hỏa này đã ở đây đợi ít nhất là 5 năm. Nếu không, bọn hắn không thể không biết chuyện về khế ước giả. Các ngươi muốn biết? Mộc Như Phong không trả lời ngay. Muốn biết, mau nói, nếu không ta bóp nát trứng của ngươi. Một tên quỷ dị cấp 9 quát lớn. Bóp nát trứng của ta? Chỉ bằng ngươi sao? Mộc Như Phong nhìn về phía quỷ đế kia, lạnh giọng nói. Quỷ dị kia cảm nhận được khí tức của Mộc Như Phong, nhưng lại không hề sợ hãi, đang định nói chuyện thì thấy một đế tôn quỷ dị bên cạnh lên tiếng. Tên phế vật này đương nhiên không được, nếu ngươi còn nói nhảm, ta sẽ nuốt chửng ngươi. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn đế tôn quỷ này, hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, đi theo quỷ dị phía trước tiến ra ngoài. Mộc Như Phong cũng không sợ những kẻ này động thủ. Có đầu thứ hai quy tắc, hắn biết những quỷ dị này căn bản không thể động thủ. Nếu có thể động thủ, vậy thì những quỷ dị cấp 9 này sợ là không sống nổi, sớm đã bị những đế tôn quỷ dị ăn thịt. Tiểu tử, đang nói chuyện với ngươi đấy. Đế tôn quỷ dị kia lên tiếng, âm thanh càng thêm âm trầm. Ngươi nói chuyện với ta, chẳng lẽ ta phải đáp lại ngươi? Mộc Như Phong cười nhạt. Ngươi muốn chết. Đế tôn quỷ dị kia lập tức vươn một bàn tay lớn chộp về phía Mộc Như Phong. Thấy vậy, Mộc Như Phong đứng ngay tại chỗ, không tránh không né mặc cho đế tôn quỷ dị này ra tay. Bàn tay lớn kia lại dừng lại ngay trước mặt Mộc Như Phong. Có can đảm, rất tốt. Đế tôn quỷ dị này hừ lạnh một tiếng, không quan tâm Mộc Như Phong nữa, tiếp tục đi về phía trước. Hóa ra là một kẻ nhát gan không dám động thủ, chật chật chật, nếu ngươi là quỷ đế, ta một tát phiến chết ngươi. Mộc Như Phong châm chọc nói. Tiểu tử, đợi đến quặng mỏ, ta hy vọng ngươi vẫn còn có thể mạnh miệng, kiệt kiệt kiệt. Đế tôn quỷ dị kia nhìn về phía Mộc Như Phong, phát ra từng tiếng cười quái dị. Mộc Như Phong nghe vậy, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại nhíu mày. Theo lời đế tôn quỷ dị kia, đến quặng mỏ, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hay là ở quặng mỏ có thể động thủ? Không, không đúng, có lẽ vẫn không thể động thủ. Bởi vì nếu có thể động thủ, quỷ đế cấp 9 không thể nào còn tồn tại. Đều sẽ biến thành huyết thực của đế tôn quỷ dị. Như vậy chỉ có một khả năng, hẳn là vấn đề công việc ở quặng mỏ. Ngục tốt kia cũng đã nói, thời gian làm việc đã đến, đi quặng mỏ, đương nhiên là đi làm việc. Những quỷ đế cấp 9 kia cũng có thể làm công việc, không có lý nào ta lại không thể làm. Mộc Như Phong nghĩ thông suốt điểm này, liền không rối rắm nữa. Những quỷ đế cấp 9 kia, đối với Mộc Như Phong hoàn toàn không đáng nhắc tới, không có lý do gì bọn hắn có thể làm mà Mộc Như Phong lại không thể. Đi theo ngục tốt kia khoảng một khắc đồng hồ, đi tới một không gian rất lớn. Trong không gian to lớn này, có vô số quỷ dị, giống như bọn hắn, đều bị một ngục tốt dẫn theo, từ nhà giam bên trong Dũng Đạo đi ra, sau đó đứng ở nơi này. Dường như đang chờ đợi thứ gì đó. Mộc Như Phong đánh giá xung quanh, trong lòng cũng vô cùng chấn động. Không gian này rất lớn, rất cao, nhìn lên không trung, không thấy điểm cuối. Mà mặt đất có đường kính lên đến ngàn mét, có hình tròn. Ở chỗ rìa, là các hành lang, không cần nói hắn cũng biết, bên trong những hành lang này đều là nhà giam giam giữ tù phạm. Tính ra, có khoảng 100 hành lang nhà giam. Mà phía trước mỗi hành lang, đều có một đội ngũ đứng. Dẫn đội đều là đế tôn ngục tốt, mà trong những đội ngũ tù phạm kia, đội nhiều có hơn 30 người, ít cũng có 7, 8 người. Trong số tù phạm này, có hơn 7 phần là đế tôn quỷ dị, 3 phần là quỷ đế cấp 9. Số lượng này cũng cực kỳ khủng bố. Đội ngũ này của bọn hắn, số người không tính là nhiều, cũng không ít, bao gồm cả Mộc Như Phong, có 16 người. Quỷ dị cấp 9, tính cả Mộc Như Phong, chỉ có 5 người, còn đế tôn quỷ dị lại có tới 11 người. Mộc Như Phong bỗng nhiên nhớ tới lời Vô Lam nói, rất nhiều cường giả tiến về Hải Thần Cung, chỉ cần đi vào, đều là có đi không về. Như vậy, những quỷ dị tiến vào, kỳ thật có lẽ đều không chết, mà là bị giam giữ ở đây, tính sơ qua, đế tôn có hơn ngàn người, đây là con số kinh khủng cỡ nào. Đó là chưa kể, ngục tốt cũng có tới 100 tên. Mộc Như Phong đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, không ngừng đánh giá tình huống xung quanh. Đợi khoảng một khắc đồng hồ, 100 đội ngũ dường như cũng đã tập hợp đông đủ. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang lớn truyền đến. Lại là 100 cánh cửa lớn phía trên hành lang nhà giam kia ầm ầm rơi xuống, chặn kín hành lang nhà giam. Ầm ầm, không đợi Mộc Như Phong kịp phản ứng, mặt đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Mà nhìn những quỷ dị khác, lại không có vẻ kinh ngạc nào, hẳn là đã quá quen thuộc. Một lực đẩy to lớn từ phía dưới đánh tới. Chỉ thấy mặt đất bọn họ đang đứng nhanh chóng nâng lên. Nếu không phải những quỷ dị này đều có thực lực không yếu, sợ là đứng cũng không vững. Bất quá, những quỷ dị này, dù có khí tức đế tôn, hình như vẫn yếu hơn một chút so với người bên ngoài. Biển chết là cổ lực lượng hấp thu kia sao? Mộc Như Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn ở trong nhà giam đã cảm nhận được một cổ lực lượng hấp thu lực lượng trong cơ thể hắn, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng lại không thể ngăn cản. Những quỷ dị này quanh năm suốt tháng ở chỗ này bị hấp thu, ít nhiều gì cũng sẽ yếu đi một chút. Đương nhiên, sự yếu đi này cũng chỉ là tương đối, đế tôn vẫn là đế tôn, Mộc Như Phong trước mặt đế tôn vẫn khó mà chống đỡ. Trừ khi, Mộc Như Phong sử dụng tất cả quy tắc chi lực, hẳn là có thể so sánh với đế tôn, nhưng cũng chỉ có vậy. Muốn giết chết đế tôn, có lẽ không dễ dàng như vậy. Mặt đất tăng lên tốc độ rất nhanh, khoảng 10 phút, trên phương nguyên bản một mảnh đen kịt đã có ánh sáng chiếu xuống. Khi hoàn toàn dừng lại, xung quanh đã sáng sủa, bầu trời còn có mặt trời màu máu treo trên không trung. Nơi này dường như là một hòn đảo, có thể thấy biển lớn, phía xa biển lớn còn có một đoàn sương mù bao phủ. Nhìn lại xung quanh, là những quặng mỏ to lớn với đá lởm chởm. Đúng lúc này, ngục tốt phía trước, bắt đầu di chuyển. Đội ngũ cũng bắt đầu đi theo ngục tốt, chậm rãi đi xuống phía dưới. Chỗ bọn hắn đang đứng là một đài cao, nói như vậy, nhà giam của bọn hắn nằm ở dưới lòng đất. Quặng mỏ này cũng được chia thành các khu vực, Mộc Như Phong nhìn thấy một tấm bảng, khu vực của bọn hắn là khu đinh. Hắn cũng nhìn thấy các bảng hiệu khu vực khác, từ đó biết được, quặng mỏ được chia thành 10 khu vực lớn. Lấy thập thiên can mệnh danh, theo thứ tự là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Khi đi xuống bục, bước vào quặng mỏ, một cổ lực hấp thu càng thêm cường đại tác động lên người hắn. So với trước đó mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nếu cứ tiếp tục ở trong quặng mỏ, sớm muộn gì cũng bị hút thành người khô. Mộc Như Phong lập tức nhíu mày. Trong môi trường này, đừng nói là làm việc, chỉ cần ở đây, đứng ở chỗ này, hắn tối đa cũng chỉ có thể duy trì được một, hai ngày. Mộc Như Phong nhìn những quỷ dị kia, phát hiện bọn hắn đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn. Ta không thể kiên trì lâu như vậy, vậy thì, hẳn là thời gian làm việc không dài như thế. Có lẽ, hẳn là sẽ cho một chút đồ vật gì đó, để chúng ta phòng ngừa khí huyết sói mòn hoặc là cho chúng ta ăn thứ gì đó để bổ sung. Mục Như Phong trong lòng suy đoán hẳn là như vậy. Rất nhanh, Ngục Tốt mang theo bọn hắn đi tới một khu vực khắp nơi đều là núi đá. Bắt đầu làm việc, Đế Tôn mỗi người mỗi ngày ít nhất đào 100 vạn cân khoáng thạch, Quỷ Đế mỗi người mỗi ngày ít nhất đào 10 vạn cân khoáng thạch. Ngục Tốt lớn tiếng la lên. Nói xong, hắn lập tức nhảy lên một chỗ cao, sau đó khoanh chân ngồi ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Nguyên bản đội ngũ chỉnh tề trong nháy mắt liền tản ra, một đám người chen chúc đi về phía trước, tới một cái lều. Có thể thấy, những đế tôn kia đi phía trước, còn Quỷ Đế thì theo sát phía sau. Mộc Như Phong tự nhiên cũng theo mọi người đi tới. Bất quá, khi Mộc Như Phong đi qua, liền phát hiện bọn hắn là đi lấy quốc sắt. Những quỷ dị kia cầm xong, liền chỉ còn lại cái quốc sắt rất cũ nát cuối cùng, thậm chí, có thể thấy chỗ tay cầm cũng chỉ còn một nửa. Mộc Như Phong tiến lên cầm lấy, xem xét thuộc tính. Cũ nát quốc sắt, một thanh quốc sắt trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Hiệu quả, quy tắc loại đạo cụ, đối với vật chất loại khoáng thạch, tốc độ đào móc tăng thêm 100%. Chú thích, trạng thái tổn hại, tốc độ đào móc chỉ tăng 5% 10. Tổn hại. Mộc Như Phong nhíu mày. Hắn nhớ những gia hỏa kia cầm quốc sắt trong tay đều tương đối mới, nói cách khác, cái quốc hỏng này hẳn là bọn hắn cố ý để lại cho mình. Những quỷ dị kia cũng đúng lúc quay đầu lại nhìn Mộc Như Phong, trong miệng đều lộ ra vẻ cười nhạo. Nhưng không ai để ý tới Mộc Như Phong, riêng phần mình đi vào khu vực núi đá, sau đó bắt đầu đào móc. Bất quá, trong cái lều này, lực hấp thu thế mà yếu như vậy, không khác nhà giam là bao. Mộc Như Phong đánh giá một chút cái lều, trong lòng có chút kinh ngạc. Sau đó, Mộc Như Phong không nghĩ nhiều, trực tiếp đi ra. Tiếp đó, hắn đi tới một khu vực khoáng thạch không người, hắn không có động thủ ngay, mà là quan sát những quỷ dị kia. Hắn phát hiện những quỷ dị kia vận quỷ lực trong cơ thể vào quốc sắt, sau đó ra sức đào móc khoáng thạch cứng rắn. Đế tôn quỷ dị, một kích có thể đào ra một khối khoáng thạch lớn bằng nắm đấm, còn quỷ đế thì phải bốn phía mới có thể đào xuống một khối. Khoáng thạch đào xuống cũng sẽ được bọn hắn thu vào không gian tùy thân. Móc ra khoáng thạch sẽ được thu lại, vậy sau đó, sẽ vận chuyển đến đâu? Mộc Như Phong không ngừng đánh giá xung quanh, bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại ở trên đài cao, chỗ bọn hắn đứng trước đó. Chỉ thấy trên đài cao kia, không biết từ lúc nào xuất hiện một cái cột tròn, cột cao 10 mét, bên trên còn có một đế tôn quỷ dị ngồi. Lại nhìn xuống phía dưới đài, có chút hào quang nhỏ yếu lấp lóe, hơn nữa còn phân chia ra một chút khu vực. Mộc Như Phong nghĩ, đi thẳng tới dưới một khối đá lớn. Đại nhân, ta là người mới, đào xong khoáng thạch thì đưa đến đâu? Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn Ngục Tốt đang ngồi trên cự thạch hỏi. Ngục Tốt nguyên bản đang nhắm hai mắt, chậm rãi mở ra. Hắn cúi đầu nhìn Mộc Như Phong, trầm giọng nói, đào xong khoáng thạch thì đưa đến bên kia, sẽ có người đặc biệt tính toán trọng lượng cho ngươi. Mộc Như Phong thuận theo ánh mắt Ngục Tốt nhìn qua, quả nhiên, vẫn là cái đài cao kia. Tiểu tử, nhớ kỹ, trước khi tan tầm, phải đào đủ 10 vạn, không, ngươi sẽ rất thảm. Nếu không đủ, ngươi có thể đến tìm ta. Ngục Tốt lại nói. Đa tạ. Mộc Như Phong trong lòng suy tư, sau đó khẽ gật đầu, nói cảm tạ một tiếng, lập tức trở về chỗ không người trước đó. Sau đó, hắn vung quốc sắt trong tay, đập mạnh vào khoáng thạch cứng rắn. Bành. Một tiếng vang lên, khoáng thạch kia xuất hiện một vết nứt. Bất quá, vì quốc sắt tay cầm quá ngắn, dẫn đến Mộc Như Phong động thủ phải tốn nhiều sức lực hơn mới được. Hơn nữa không chỉ cần sức lực, còn cần tiêu hao quỷ lực của bản thân. Nếu không, đừng nói đào móc, sợ là đến vết tích cũng không thể lưu lại. Mộc Như Phong đại khái là đào móc 6 lần, đánh xuống một khối khoáng thạch lớn bằng nắm đấm. Mộc Như Phong đưa tay cầm lên. Hắc thanh nham, một loại khoáng thạch đặc thù ở sâu trong biển chết, có được lực lượng kỳ lạ, dùng để kiến tạo kiến trúc đặc thù nào đó, cực kỳ trân quý, ẩn chứa quy tắc chi lực, rất khó khai thác. Thuộc tính không nói rõ tác dụng cụ thể của hắc thanh nham, nhưng cũng ám chỉ khoáng thạch này cực kỳ trân quý. Mộc Như Phong ước lượng một cái, khối khoáng thạch này nặng khoảng 10 cân. 6 lần có thể đào ra 10 cân, tốn khoảng 5 giây, cũng chính là 5 giây có thể đào ra 10 cân khoáng thạch. Thời gian nghỉ ngơi, nhặt lên các thứ, tính cả vào, thì cứ cho là gấp đôi, là 10 giây, có thể nói là một giây một cân. 1 giờ 60 phút, 3.600 giây, nói cách khác, 1 giờ có thể đào móc 3.600 cân. 10 giờ là 3 vạn 6.000 cân, muốn đạt tới mục tiêu 10 vạn cân, cần khoảng 28 giờ. Một ngày chỉ có 24 giờ, cái này căn bản là không thể hoàn thành. Bất quá, đây cũng không phải tuyệt đối. Mộc Như Phong nhìn về phía những quỷ đế kia, bọn hắn bốn phía liền có thể đào móc ra một khối, hơn nữa còn lớn hơn một vòng so với khối hắn vừa móc ra. Cái này gọi là quen tay hay việc, hơn nữa quốc sắc của bọn hắn vẫn còn mới, tăng phúc trình độ là 100%, mà hắn chỉ có 50%. Hiệu suất ở đây liền cao gấp đôi so với Mộc Như Phong. Tính toán như vậy, kỳ thật chỉ cần 14 tiếng là được. Trọng yếu nhất là, đây chỉ là Mộc Như Phong tính toán sơ bộ, có thể những quỷ đế kia chỉ cần 11, 12 giờ là có thể đào xong. Về phần đế tôn quỷ dị, 100 vạn cân, đoán chừng không có mấy đế tôn sẽ đào không đủ. Ngục tốt không nói thời gian làm việc, bất quá, theo Mộc Như Phong, thời gian làm việc hẳn là 12 giờ. Nói thật, nếu Mộc Như Phong dùng quốc này, quả thật có chút khó đào đủ khoáng thạch. Mặc dù quốc này là quy tắc đạo cụ, có bổ trợ đối với việc đào mỏ, nhưng Mộc Như Phong cảm thấy Tú Xuân Cứ Sĩ đao của hắn hẳn là dễ đào hơn. Nghĩ vậy, Mộc Như Phong liền lấy Tú Xuân Cứ Sĩ đao ra. Hắc thanh nham này có quy tắc chi lực, cũng chính vì vậy mới rất khó khai thác. Nhưng Tú Xuân đao của hắn tuyệt đối mạnh hơn quốc sắc này, hoặc là nói là tồn tại ở một cấp bậc cao hơn. Dù sao, tản thiên thạch thần bí rất khó phá hư kia cũng bị thằng hề cưa điện chưa thăng cấp của hắn cưa đứt một cách dễ dàng. Mà bây giờ, Tú Xuân Cứ Sĩ đao là phiên bản thăng cấp của thằng hề cưa điện, đối với khoáng thạch này, chỉ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, Mộc Như Phong rót quỷ lực vào Cứ Sĩ đao, sau đó chém mạnh vào khoáng thạch. Keng! Một tiếng vang giòn, Cứ Sĩ đao khảm vào trong khoáng thạch. Sau đó, thân đao của Cứ Sĩ đao phát ra âm thanh cưa điện dồn dập, ngay sau đó, Cứ Sĩ đao bắt đầu cắt chém, tạo ra dòng điện, dưới sự điều khiển của Mộc Như Phong. Chỉ mấy giây, một khối khoáng thạch lớn bằng quả bóng chuyền liền bị cắt xuống. Mộc Như Phong ước lượng một cái, nặng hơn 100 cân. Đây là một khái niệm gì, tương đương với việc tốc độ đào móc của Mộc Như Phong tăng vọt hơn 10 lần so với lúc trước. Hơn nữa, đây còn chưa phải là điểm mấu chốt, nếu Mộc Như Phong cắt phạm vi lớn hơn một chút, như vậy tốc độ đào móc của hắn sẽ còn nhanh hơn. Cho dù là những đế tôn quỷ dị kia, tuyệt đối cũng không sánh bằng hắn. Bất kể thế nào, trước tiên đem 10 vạn cân hôm nay móc ra rồi tính, cũng có thể đào nhiều một chút, như vậy còn có thể nghỉ ngơi. Mộc Như Phong quyết định, sau đó bắt đầu điên cuồng đào khoáng. Bởi vì cân nhắc đến vấn đề lớn nhỏ, Mộc Như Phong cố định kích thước cắt, trọng lượng khoảng 1 vạn cân. Về tốc độ, rất nhanh, khoảng 1 phút một khối. Đây là một tốc độ cực kỳ khủng bố, có thể nói, chỉ cần quỷ lực của Mộc Như Phong đầy đủ, một ngày 10 giờ, hắn có thể đào móc 600 vạn cân. Tương đương với lượng đào móc của 6 đế tôn quỷ dị. Động tĩnh ở đây, tự nhiên cũng thu hút những quỷ dị đang đào khoáng. Bọn hắn thấy Mộc Như Phong đào móc nhanh như vậy, từng người trợn to mắt, không thể tin nhìn Mộc Như Phong. Quỷ dị đế tôn gầy yếu kia trực tiếp hỏi, tiểu hữu, đao trong tay ngươi là gì vậy? Đào khoáng nhanh như vậy, Mộc Như Phong nghe vậy, mỉm cười, nói, vũ khí của ta, Tú Xuân Cứ Sĩ đao, trước kia giết người không được, ngược lại không nghĩ tới bây giờ đào khoáng lại nhanh. Nhìn tốc độ này của ngươi, một ngày 12 giờ không phải là có thể đào ra mấy trăm vạn cân sao, cái này dùng tương đối tốn sức, ta đào một giờ hẳn là phải nghỉ ngơi nửa giờ, 12 giờ, hơn 400 vạn cân. Mộc Như Phong tính toán sơ bộ một cái, sau đó nói, bất quá. Hắn cũng biết được từ miệng quỷ dị kia, thời gian làm việc quả nhiên là 12 giờ. Những quỷ dị xung quanh nghe vậy, lại lần nữa chấn kinh, một quỷ đế cầm cái đao này, thế mà một ngày có thể đào hơn 400 vạn cân. Nếu để bọn hắn, đế tôn, đào. Nói gấp 10 khả năng hơi khoa trương, gấp 3, 5 lần tuyệt đối không có vấn đề. Gấp 3, 500, vậy là mấy ngàn vạn cân. Phải biết, bọn hắn ở nơi này lao động, vốn dĩ hấp lực đã tương đối lớn, một khi lao động nhiều hơn, lực lượng trong cơ thể càng nhanh chóng hao tổn. Nếu như có thể dễ dàng thu hoạch được khoáng thạch, đây tuyệt đối là một cách siêu cấp tiết kiệm sức lực. Quan trọng nhất là, đào quáng còn có thể gia tăng thực lực của bọn hắn. Thực lực này không phải là nói trực tiếp gia tăng, mà là bởi vì bên trong khoáng thạch có quy tắc tồn tại, mà khi đào khoáng thạch, quy tắc sẽ được hấp thu vào cơ thể. Dạng này quỷ đế có thể càng dễ dàng khống chế quy tắc, từ đó bước vào đế tôn chi cảnh. Mà đế tôn chi cảnh cũng có thể luyện hóa càng nhiều quy tắc, từ đó tăng cường thực lực bản thân. Đào quán mặc dù có chút buồn tẻ, nhưng là có thể giúp tăng thêm sức mạnh, không có người nào sẽ cự tuyệt. Ngươi đào càng nhiều, hấp thu quy tắc chi lực càng mạnh. Hơn nữa, còn có một cái lợi, đó chính là đào quán cũng có xếp hạng, trước 100 có thể đạt được lợi ích. Trước 10 chỗ tốt càng nhiều, nếu là đệ nhất, càng không cần phải nói. Nếu như là quỷ đế đạt được vị trí thứ nhất, ban thưởng có thể trực tiếp giúp hắn đột phá đế tôn chi cảnh. Đương nhiên, quỷ đế không có khả năng thu hoạch được vị trí thứ nhất, mà đế tôn thu hoạch được vị trí thứ nhất cũng có thể thu hoạch được càng nhiều quy tắc chi lực. Những điều này, Mộc Như Phong đều không biết rõ, bởi vì không ai nói cho hắn biết. 400 vạn cân. Tiểu huynh đệ, ngươi cho ta mượn cây đao kia nhìn xem như thế nào. Cả đế tôn gầy yếu kia lập tức xông tới. Thật có lỗi, không cho mượn. Mộc Như Phong trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì, nếu cho mượn đi, tất nhiên là có mượn không còn. Ở đây không thể tranh đấu xung đột, như vậy khẳng định cũng sẽ không thể ngang nhiên cướp đoạt đồ vật của hắn. Chỉ cần mình không chủ động đưa ra, không ai có thể từ trong tay hắn lấy đồ vật đi. Ai nha, ta chỉ nhìn một chút, nhìn xem thuộc tính. Đế tôn gầy yếu kia lại lần nữa nói. Lão tiền bối, ta còn muốn đào quán, nếu như ngài không có chuyện gì, mời ngài trở về đi. Mộc Như Phong làm ra một cái tư thế mời. Như vậy đi, ta dùng đồ vật trao đổi với ngươi, ở nơi này, linh vật cùng đan dược rất là trân quý. Đế tôn gầy yếu kia nói, lấy ra một chút linh vật, cộng thêm một bình đan dược. Lúc những đồ vật này được lấy ra, đám quỷ dị ở bên cạnh lập tức hai mắt tỏa sáng. Mộc Như Phong nhìn lướt qua, biểu môi nói, cũng không có đồ vật gì tốt, ta không cần. Đây chính là đồ vật tốt nha, làm sao có thể vô dụng, ngươi xem bọn hắn, đều đang nhìn chằm chằm đây. Đế tôn gầy yếu vội vàng nói. Ta nói, xấu hầu, ngươi cũng là một cái đế tôn, còn nhát gan như thế, tiểu tử, đem đao trong tay ngươi ngoan ngoãn giao ra đây. Bỗng nhiên một vị đế tôn đứng ra, lạnh lùng nhìn về phía Mộc Như Phong. Vị đế tôn này, chính là vị đế tôn trước đó nói muốn ăn Mộc Như Phong. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, ở đây không thể xảy ra xung đột, phó đại ca ngươi cũng biết rõ. Sấu hầu nói. Mặc dù không thể xảy ra xung đột, nhưng vậy thì sao, ta có rất nhiều thủ đoạn giết hắn. Vị đế tôn quỷ dị kia nhe răng cười nói. Ta rất sợ đó nha, vậy ngươi mau chóng dùng đi. Mộc Như Phong giả bộ sợ hãi dễu cợt một tiếng. Sau đó không tiếp tục để ý bọn hắn, tiếp tục bắt đầu đào khoáng thạch. Rất nhanh, một giờ trôi qua. Mộc Như Phong cũng có chút mệt mỏi. Hắn đúng là cần phải khôi phục một chút. Vừa vặn, Mộc Như Phong cũng có thể đem khoáng thạch trong vật phẩm cột của mình vận chuyển lên trên bình đài. Đào một giờ, Mộc Như Phong cũng coi như không tệ, trọn vẹn đào được hơn 50 vạn cân hắc thanh nham. Giờ phút này, Mộc Như Phong cũng nhìn thấy không ít người đang vận chuyển khoáng thạch, bất quá phần lớn đều là đế tôn. Những lão già đế tôn kia đào móc tốc độ cũng không chậm. Mộc Như Phong bắt chước theo dáng vẻ của những đế tôn kia, đem khoáng thạch mình đào được trực tiếp bỏ lên trên bình đài. Sau một khắc, liền thấy trên bình đài lóe lên ánh sáng nhạt, bao vây lấy khoáng thạch. Rất nhanh, một cái bảng xếp hạng đơn sơ xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Cái bảng xếp hạng này rất đơn sơ, chỉ có tính danh, thực lực đẳng cấp, cùng số cân khoáng thạch đã đào. Mộc Như Phong không nhìn thấy tổng số người, bởi vì bảng xếp hạng chỉ hiển thị 100 tên, chưa tới 100 tên không hiển thị. Nhưng nếu như mình nằm trong top 100, thì có thể trông thấy bản thân xếp ở vị trí 101 cùng trọng lượng đã đào. Nói cách khác, chỉ cần không tiến vào top 100, trực tiếp liền theo vị trí 101 sắp xếp, mặc kệ ngươi đào bao nhiêu đều là như thế. Mộc Như Phong liếc nhìn thứ hạng của mình, hắn phát hiện bản thân thế mà tiến vào top 10. Hắn đứng hàng thứ 8, trọng lượng khoáng thạch là 53 vạn cân. Tốt thật, hắn vốn cho rằng tốc độ đào của mình hẳn là rất nhanh, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp những đế tôn kia, thế mà chỉ xếp hạng thứ 8. Phải biết, lúc này mới chỉ vừa qua một giờ. Mục Như Phong là bởi vì có Tú Xuân Cứ Sĩ đao mới đào nhanh như vậy, những đế tôn kia cứ như vậy lợi hại sao? Hay là cũng có vũ khí không thua kém Tú Xuân Cứ Sĩ đao? Nhìn xem ba vị trí đầu, đó đều là những siêu cấp đại lão vượt qua 100 vạn cân. Mục Như Phong lại lướt qua một chút những thứ hạng phía sau, phát hiện chỉ cần tiến vào top 100, không ngoại lệ, tất cả đều là đế tôn chi cảnh. Xem ra, không thể nghỉ ngơi, phải cố gắng một chút, nói thế nào cũng muốn tranh thủ top 5, không được, top 10 cũng phải ổn định mới được. Mục Như Phong hạ quyết tâm, liền nhanh chóng đi về phía khu khoáng thạch. Mà tình huống bên phía bảng xếp hạng, tự nhiên cũng bị một số đế tôn đến vận chuyển khoáng thạch phát hiện, từng người cực kỳ chấn kinh, sau đó tin tức này liền nhanh chóng được lan truyền. Một số quỷ dị thậm chí vì muốn xem thực hư, không gian trữ vật của bản thân còn chưa đổ đầy liền trực tiếp chạy tới trên bình đài để xem xét bảng xếp hạng. Sau khi xem, những người kia liền càng thêm chấn kinh. Nói thật, Mục Như Phong với thực lực cấp 9 thần cảnh, xuất hiện tại bảng xếp hạng vốn đã rất đột ngột, hiện tại còn trực tiếp leo lên hạng 8. Chuyện này phản phất chính là thi đại học, trong danh sách điểm số top 100, mỗi một người đều là học sinh 18 tuổi trường chuyên cấp 3, bỗng nhiên lại xuất hiện một học sinh cấp 2, điểm số còn thi đến top 10. Như vậy làm sao không khiến người ta kinh ngạc? Tự hồ là bởi vì vấn đề hạn định khu vực, người ở khu vực khác không thể đi vào khu vực của bọn hắn. Thậm chí là người cùng khu vực, chỉ cần không phải cùng một cái nhà giam, đều không thể đi vào khu vực nhỏ được phân chia này của bọn hắn. Cho nên, mặc dù đại danh của Mục Như Phong đã được lan truyền, nhưng lại không có một người nào tìm tới cửa. Mục Như Phong đối với việc thanh danh của mình được lan truyền không hề hay biết. Bất quá, hắn cũng hiểu rõ, thanh danh của mình khẳng định sẽ khuếch tán lan truyền ra, dù sao, một cái thần cảnh cấp 9 có tốc độ đào vượt qua phần lớn đế tôn. Đương nhiên, Mục Như Phong cũng không chút nào để ý đến việc thanh danh lan truyền, dù sao, những gia hỏa kia cũng không làm gì được hắn. Ngay tại lúc Mục Như Phong chuẩn bị tiếp tục đào, trong đầu hắn nổi lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Hách, rốt cuộc cũng tới. Trên mặt Mục Như Phong lộ ra nụ cười nhạt. Kiểm tra đến việc túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời túc chủ lựa chọn sử dụng một trong 3 loại hách dưới đây. 1. Bất động như sơn, tự thân thân thể còn có thể nội tất cả năng lượng, đều không thể bị rung chuyển. 2. Đào quán tinh anh, tốc độ đào quán của ngươi tăng lên 500%. 3. Thạch đầu nhân, ngươi sẽ trở thành một tảng đá bình thường, không có gì đặc biệt, không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, ngươi có thể bình yên thông quan phó bản lần này, vô cùng đơn giản, bình thường. Mục Như Phong cẩn thận suy nghĩ về 3 cái hách này. Đầu tiên không có bất cứ chút do dự nào chính là loại bỏ hách thứ 3 thạch đầu nhân. Thạch đầu nhân tại phó bản thứ 2 huyết tinh đoàn tàu của hắn cũng đã từng xuất hiện. Có thể làm cho người ta bình yên thông qua một phó bản, kỳ thật cũng vẫn là rất không tệ. Nhưng đối với Mục Như Phong hiện tại mà nói, tác dụng kỳ thật cũng không lớn, bởi vì hiện tại Mục Như Phong không chỉ đơn giản là muốn thông quan phó bản. Hắn muốn thu hoạch được ban thưởng kết xù, càng là muốn thu hoạch được bí mật của phó bản này, nếu như lựa chọn thạch đầu nhân, vậy cơ hội chính là mức thấp nhất độ thông quan ban thưởng. Càng không thể thu hoạch được bí mật của phó bản này. Quan trọng nhất chính là, chỉ có người sợ hãi tử vong mới nghĩ đến việc lập tức thông quan phó bản, nhưng Mục Như Phong có phục sinh thẻ, có đăng nhập vòng tay, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mục Như Phong lại nhìn về phía cái thứ hai, tốc độ đào quán tăng lên 500%. Điều này đối với tình cảnh hiện tại của Mục Như Phong, có thể nói là cực kỳ hữu dụng. Tốc độ đào quán tăng lên 500% lại phối hợp với Tú Xuân Cứ Sĩ đao, không nói nhiều, vị trí thứ nhất đào quán này, hắn quyết định nắm chắc. Mục Như Phong lại nhìn về phía lựa chọn hách thứ nhất. Bất động như sơn, như vậy có thể khiến cho lực lượng trong cơ thể mình không bị dao động, cái này cũng đồng nghĩa với việc những hấp thu chi lực bên trong quặng mỏ đối với hắn không có tác dụng. Điểm này, ở bên trong Hải Thần Cung này, vậy hiển nhiên là quan trọng hơn. Nếu như lựa chọn bất động như sơn, đối với việc xử lý ở chỗ này, hẳn là sẽ càng thêm có cảm giác an toàn. Về phần vị trí thứ nhất đào quán, Mục Như Phong cảm thấy, nếu lực lượng trong cơ thể mình không hao tổn, vậy thì hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Không chỉ không cần nghỉ ngơi, hắn cũng có thể không cần cố kỵ hấp thu lực, có thể càng nhanh chóng đào móc. Như vậy cả hai tăng thêm, tốc độ đào của hắn sẽ càng thêm nhanh. Bất quá, dựa theo tốc độ của 3 hạng đầu, 1 giờ đều vượt qua 100 vạn cân, thậm chí còn chưa tới 100 vạn cân. Vậy thì Mộc Như Phong muốn giành được vị trí thứ nhất thật sự rất khó. Bất quá không sao cả, có thể vào top 10 là được, hắn chỉ là thần cảnh, hắn chỉ cần hấp thu thêm 500 cái quy tắc mảnh vỡ liền có thể thành công đột phá đế tôn. Khi đào khoáng thạch, hắn cũng đã nhận ra, mỗi giờ mình đại khái có thể thu nạp không? 5 cái quy tắc mảnh vỡ. Theo 10 giờ tính, một ngày chính là 5 cái, chỉ cần hắn ở đây đào trong 100 ngày, liền có thể đột phá đế tôn. Đúng vậy, chính là chỉ cần đào mỏ 100 ngày, Mộc Như Phong liền có thể đột phá đế tôn. 100 ngày, 3 tháng 10 ngày, khoảng thời gian này, có thể nói là rất ngắn, bởi vì đây chính là thời gian để ngươi đột phá đế tôn. Trọng yếu nhất chính là, 10 vị trí đầu còn có ban thưởng, mặc dù hắn còn không biết rõ ban thưởng nhiều ít, nhưng chỉ cần hắn tiến vào 10 vị trí đầu, như vậy tất nhiên là không cần đến 100 ngày. Nghiêm ngặt chuyển đổi, đại khái chính là đào móc 100 vạn cân liền có thể hấp thu một mảnh quy tắc. Quỷ đế đỉnh phong phổ thông, muốn đột phá đế tôn, đại khái chính là luyện hóa 1.000 mảnh vỡ là được. Mộc Như Phong sở dĩ chỉ cần 1.000, đó là bởi vì trước đó đã hấp thu qua rất nhiều, hắn đại khái so với quỷ đế bình thường muốn tăng gấp mấy lần. Một quỷ đế ở chỗ này một ngày muốn đào 10 vạn cân, đó chính là không. Một mảnh quy tắc. 1.000 cái, đó chính là 1 vạn ngày, nghiêm ngặt tính ra, cũng chính là khoảng 27 năm. Hơn nữa, Mộc Như Phong cảm thấy, không có dễ dàng như vậy 27 năm là được, không chừng thời gian làm việc ở bên này không phải mỗi ngày đều có lẽ còn có một số thứ cần tiêu hao mảnh quy tắc, 27 năm mà thôi, so sánh với thời gian tồn tại của Hải Thần Cung, thật sự là không đáng nhắc tới. Mộc Như Phong lựa chọn hách thứ nhất, bất động như núi. Sau khi được chọn hách, thân thể như có một cổ lực lượng thần kỳ. Lực hấp thu cường đại kia, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, không thể nói biến mất, mà là lực hấp thu này không còn cách nào hấp thu quỷ lực cùng khí huyết lực của Mộc Như Phong. Kể từ đó, Mộc Như Phong có thể liên tục tiến hành đào móc. Lấy tình huống hiện tại của hắn, toàn lực sử dụng cứ sĩ đao, đào móc mấy ngày mấy đêm đều không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu hao quá lớn. Không tồn tại, khí huyết lực của hắn cực kỳ sung túc. Đương nhiên, nghỉ ngơi khôi phục một chút cũng vẫn là có thể. Sau đó, Mộc Như Phong lại lần nữa bắt đầu điên cuồng đào móc. Chỉ là, lúc này, lại thấy đế tôn quỷ dị gầy yếu kia lại lần nữa xông tới. Huynh đệ, tiểu huynh đệ, ngươi đào quặng tốc độ nhanh như vậy, có thể hay không chia một ít cho ta? Sấu hầu nói. Chia một ít cho ngươi. Vì cái gì? Cho ta một lý do. Mộc Như Phong dừng cứ sĩ đao trên tay, sau đó tiếp tục bắt đầu cắt chém. Sấu hầu trông thấy tốc độ đào quặng của Mộc Như Phong nhanh như vậy, mí mắt đều giật giật. Hắn nói, ngươi là người mới vừa tiến vào, đối với một chút tin tức ở đây đều là kiến thức nửa vời, thậm chí hai mắt mờ mịt a, chỉ cần ngươi chia cho ta một ít, ta biết gì nói nấy. Khoáng thạch cũng có thể giao dịch. Mộc Như Phong nghi ngờ nói. Khoáng thạch tự nhiên không thể giao dịch, bởi vì đây là của công, chúng ta muốn giao dịch chính là đào mỏ, vận chuyển lên trên đài. Đây là có thể giao dịch, Hải Thần Cung là sẽ không quản, bọn hắn chỉ cần tất cả mọi người hoàn thành số lượng định mức là được rồi. Sấu hầu giải thích nói. Mộc Như Phong nhìn sấu hầu, nói, vậy tiền bối, ngươi muốn bao nhiêu, tin tức, mặc kệ là ở đâu đều là cực kỳ trọng yếu, tốn chút khoáng thạch mua chút tin tức, rất có lời. Trọng yếu nhất chính là, khoáng thạch không phải của hắn, mà là của công. 100 vạn cân. Sấu hầu vươn một ngón tay, mở miệng nói. Tiền bối, mặc dù ta là người mới, nhưng là ngươi cũng không cần thiết coi ta là kẻ ngốc. Thật, ngươi có tin ta chỉ cần 1 vạn cân liền có thể tìm những quỷ đế kia để bọn hắn nói cho ta chuyện ở đây không? Mộc Như Phong đối với 100 vạn cân khoáng thạch đổi lấy tin tức của sấu hầu có thể nói là khịt mũi coi thường. 100 vạn cân, đủ hắn đào hơn 1 giờ, đây là sau khi tăng tốc, nếu là trước đó, hắn phải đào 2 giờ. Ha ha, những tiểu quỷ kia có thể biết chút ít gì, hơn nữa, ngươi phát hiện không? Ta có phải hay không đặc biệt gầy yếu? Sấu hầu lại nói. Đúng, cái này chẳng lẽ không phải nguyên nhân bản thể của ngươi sao? Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó nói. Ha ha, vậy làm sao có thể, ở bên ngoài ta có ngoại hiệu là Phì Long, hiện tại ta là sấu hầu, ta nói như vậy, ngươi hẳn là cũng đoán được đi. Sấu hầu chậm rãi nói. Ừm. Mộc Như Phong lập tức liền phản ứng lại. Chẳng lẽ là ngươi ở chỗ này đợi thời gian quá dài, bị cổ lực lượng này hấp thu thời gian quá lâu, cho nên từ phì long biến thành xấu hầu? Mộc Như Phong nói. Không tệ, ta là 3.000 năm trước tiến vào, cũng là không phải ta chủ động tiến vào, không có cách, có kẻ thù truy sát, chỉ có thể chạy qua bên này, ngược lại không nghĩ tới ta tiến vào. Sau khi đi vào cũng không chết, mà là bị giam giữ ở chỗ này, cũng coi là tuyệt sử phùng sinh đi. Xấu hầu không chút nào lãng tránh việc mình tiến vào nơi đây như thế nào. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần đi vào nơi này, liền không có cách nào đi ra, kết quả chỉ có một, hoặc là đột phá thần tôn cưỡng ép phá vỡ không gian rời đi. Hoặc là liền bị hấp thu chi lực hút chết ở chỗ này, không có lựa chọn thứ ba. 3.000 năm, đây là một khoảng thời gian cực kỳ lâu dài. So với xã hội hiện đại, 3.000 năm trước vậy cũng là trước công nguyên năm 976. Đó là triều đại gì? Tựa như là Tây Chu, triều đại Tây Chu thời gian là trước công nguyên năm 1046, trước công nguyên 771 năm. Mà gia hỏa này ở chỗ này chờ đợi 3.000 năm, đây tuyệt đối là biết rõ rất nhiều thứ. Tiểu huynh đệ, giúp ta một việc, ngươi muốn biết cái gì, ta biết gì nói nấy, hơn nữa ta đem tất cả linh vật còn có đan dược cho hết ngươi, còn có, món đồ này ta cũng cho ngươi. Xấu hầu cắn răng nói, sau đó lấy ra một ngọc bội. Đây là cái gì? Mộc Như Phong có chút hiếu kỳ nhìn về phía ngọc bội này. Nghĩ đến, hẳn là một đạo cụ rất không tệ. Ngươi có thể nhìn xem thuộc tính. Xấu hầu đưa tay tới. Mộc Như Phong cũng không khách khí, lúc này muốn cầm lấy, chỉ là xấu hầu nắm một nửa, cũng không buông tay, như thế, Mộc Như Phong căn bản là không cách nào đem nó cầm ở trong tay. Xấu hầu nhe răng cười nói, nhìn xem thuộc tính là được rồi. Nghĩ đến là xấu hầu cũng biết rõ, không cách nào cướp đoạt đồ vật, nhưng là nếu như chủ động cho, chính mình lấy đi về sau, vậy hắn thật là liền muốn khóc không ra nước mắt. Mà đối mặt Mộc Như Phong, xấu hầu thân là đế tôn, cũng vẫn là có tự tin không bị Mộc Như Phong cướp đi. Nếu là thật bị Mộc Như Phong cướp đi, vậy hắn thật muốn trở thành một chuyện cười. Mộc Như Phong cũng không nói thứ gì, xem xét thuộc tính của ngọc bội này. Trường sinh ngọc bội, chính là luyện khí sư mạnh nhất trường sinh giới lấy trường sinh thạch làm vật liệu chính, dựa vào nhiều loại linh tài, đặt vào quy tắc chi lực rèn đúc mà thành, ẩn chứa trường sinh chi khí. Hiệu quả 1, đặc thù quy tắc loại đạo cụ, sinh linh đeo, có trường sinh chi khí chảy vút thân thể, có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, mỗi ngày có thể gia tăng 0.833 ngày, quy ra 10 canh giờ, tuổi thọ. Hiệu quả 2, quỷ vật đeo, trường sinh chi khí có thể chảy vút quỷ thân, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, mỗi ngày có thể gia tăng nửa ngày tuổi thọ. Trên thế giới còn có thứ này. Mộc Như Phong lập tức bị thuộc tính của ngọc bội này làm cho chấn kinh. Ngay tại thời điểm Mộc Như Phong kinh hãi, lại thấy xấu hầu đem ngọc bội từ trong tay Mộc Như Phong rút ra. Chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nói, tiểu huynh đệ, thế nào? Thứ này, còn được chứ? Năm đó chính là bởi vì nó, ta mới bị đuổi giết, chạy vào nơi này tới. Được, ta đáp ứng, 100 vạn cân. Mộc Như Phong một lời đáp ứng. Loại đồ vật tốt này, đừng nói là cho hắn đào 100 vạn cân, gấp 10 lần, Mộc Như Phong đều nguyện ý không khác, thứ này, đơn giản chính là lợi khí trường sinh. Tuổi thọ càng dài, người đeo ngọc bội này càng nổi tiếng. Cho dù là một người bình thường, liền từ lúc sinh ra bắt đầu đeo, có thuộc tính cường thân kiện thể, coi như hắn có thể sống đến 100 tuổi, vậy tính ra, liền có thể gia tăng 730.000 giờ tuổi thọ. Chuyển đổi ra, chính là 30.416 ngày, dựa theo năm coi là chính là 83 năm. Mà 83 năm này, mỗi một ngày lại có thể thu hoạch được 20 giờ tuổi thọ, nơi này lại có thể thu hoạch được 69 năm tuổi thọ dựa theo số liệu 0.83 tính ra. Người bình thường đeo trường sinh ngọc bội, tuổi thọ liền có thể sống đến 100 cộng 83 cộng 69 cộng 57 cộng 47 cộng 39 cộng 32 cộng 26 cộng 22 cộng 18 cộng 15 cộng 12 cộng 10 cộng 8 cộng 6 cộng 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1 bằng 554 năm. Đây là tính toán sơ bộ, trên thực tế khẳng định sẽ càng nhiều, bởi vì đeo trường sinh ngọc bội là có thể cường thân kiện thể, cơ sở tuổi thọ không chừng sống hơn 100 tuổi. Chỉ là đeo trường sinh ngọc bội, một người bình thường, đều có thể sống hơn 500 năm. Mà giống như những người tu luyện như bọn hắn thì sao, như Mộc Như Phong, bản thân hắn là cấp 9 thần cảnh, có thể sống trên vạn năm, lại tự mình thắng được hơn một vạn năm tuổi thọ. Dựa theo cách tính toán này, ít nhất có thể sống mười mấy vạn năm. Mười mấy vạn năm, có tính là trường sinh không? Theo Mộc Như Phong, miễn cưỡng có thể. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hiện tại Mộc Như Phong mới chỉ là thần cảnh, nếu như tu vi của hắn đột phá đến đế tôn thì sao? Nếu như đột phá đến thần tôn thì sao? Thậm chí là cảnh giới phía trên thần tôn thì sao? Trên cơ sở tuổi thọ này, có phải hay không có thể đạt được càng lâu hơn? Mấy chục vạn năm, thậm chí là trăm vạn năm. Trường sinh, đúng thật là trường sinh ngọc bội. Phải lấy được, món đồ chơi này, nhất định phải lấy được. Chỉ là, điều khiến Mộc Như Phong để ý là, gia hỏa này lại vì 100 vạn cân khoáng thạch, mà muốn đem ngọc bội này giao cho hắn. Phải biết, vật này đối với quỷ dị cũng hữu dụng. Mặc dù hiệu quả so với cho người sống đeo yếu hơn một nửa, nhưng nói chung, cũng có thể đem tuổi thọ của mình tăng lên gấp 2-3 lần là không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng nhìn thấy thuộc tính của trường sinh ngọc bội, nếu ngươi đạt được, lấy tuổi thọ bây giờ của ngươi, sống mấy vạn năm dễ như trở bàn tay, độ trân quý của đồ vật này, hẳn là ngươi cũng thấy được a. Sấu hầu chậm rãi nói. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu? Mộc Như Phong đã quyết định chủ ý, món đồ chơi này, hắn nhất định phải nắm bắt trong tay. Dù là lấy được sau đó lập tức tự sát trở về cũng có thể, bởi vì đồ vật này, quá mức kinh khủng. Trường sinh giới luyện khí đại sư luyện chế mà thành, trường sinh giới này cũng là thế giới bị quỷ dị thế giới xâm lấn cắn nuốt sao? Hay là thế nào, hắn cũng biết rõ 100 vạn cân, gia hỏa này chắc chắn sẽ không đồng ý, liền nhìn điều kiện của sấu hầu là cái gì? 100 vạn cân, khẳng định là không đủ, giá trị này, dùng số lượng khoáng thạch để cân nhắc kỳ thật cũng khó có thể cân nhắc. Ta có hai lựa chọn, ngươi xem muốn chọn thế nào, thứ nhất, ta đổi lấy cây đao này của ngươi, sau đó, ta còn cần tất cả đồ vật trên người ngươi, bao quát bên trong không gian trữ vật, còn có một nửa khí huyết chi lực trong cơ thể ngươi. Sấu hầu nói ra phương án thứ nhất. Mộc Như Phong là mới tiến vào, xem xét đồ vật bên trong không gian trữ vật tuyệt đối rất nhiều, quan trọng nhất chính là, khí huyết chi lực của Mộc Như Phong đủ mạnh, đây chính là khí huyết cường đại thực sự, đối với hắn khôi phục cũng vẫn là rất không tệ. Cái này không được, ngươi nói cái thứ hai đi. Mộc Như Phong không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa, trên người hắn có bao nhiêu đồ vật tốt? Mặc dù trường sinh ngọc bội rất tốt, nhưng để hắn giao ra tất cả đồ vật trên thân, trong lúc nhất thời hắn vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Mặc dù nói có thể lưu lại một chút đồ vật, nhưng nhìn xấu hầu dám đến cùng hắn giao dịch, tất nhiên có thủ đoạn hạn chế gì đó. Cái thứ hai, đó chính là ngươi phải đào quán cho ta, phải giúp ta thu hoạch được vị trí thứ nhất trong 2 tháng đào quán. Nơi này là 2 ngày đào một lần khoáng thạch, nói cách khác, ngươi muốn giúp ta thu hoạch được 30 lần đứng đầu. Sấu hầu trầm giọng nói. 30 lần đứng đầu. 2 ngày đào một lần mỏ. Mộc Như Phong tinh tế suy nghĩ. Tốt, ta đáp ứng. Không có cò kè mặt cả, cũng không có quá nhiều do dự, lập tức đáp ứng. Mặc dù có thể sẽ rất gian nan, rất mệt mỏi, nhưng Mộc Như Phong tin tưởng chỉ cần thu được trường sinh ngọc bội này, vậy hết thảy đều đáng giá. Bất quá, Mộc Như Phong cũng hiểu rõ muốn thu hoạch được đệ nhất, tuyệt đối rất khó. Tiền bối, ngươi bây giờ nói cho ta, trọng lượng khoáng thạch của vị trí thứ nhất mỗi ngày là bao nhiêu? Mộc Như Phong dò hỏi. Mặc kệ là bao nhiêu, Mộc Như Phong đều sẽ đáp ứng, bởi vì mặc kệ bao nhiêu, đều rất đáng giá. Thứ một tên đại khái là tại khu vực 400-500 vạn lưu động, thấp nhất sẽ không vượt qua 400 vạn cân, cao nhất sẽ không vượt qua 500 vạn cân. Các lão đại của từng khu vực đều thương lượng qua, ngày nào là lão đại khu vực nào thu hoạch được thứ nhất, về số lượng, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Sấu hầu nói, 500 vạn cân. Bọn hắn còn thương lượng qua. Mộc Như Phong có chút giật mình. Ta nhìn tốc độ của ngươi, một ngày hẳn là có thể đào móc 500-600 vạn cân, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta sẽ đào móc thêm 100 vạn cân, cộng lại chính là 600-700 vạn, đầy đủ thu hoạch được đệ nhất. Sấu hầu nói, 500 vạn, thật sự rất nhiều, dựa theo tốc độ hiện tại của Mộc Như Phong, một ngày xác thực có thể đào móc nhiều như vậy. Nhưng chưa chắc những lão đại khu vực kia đều có hàng tồn kho. Cái gọi là hàng tồn kho, cũng chính là, có một ngày nào đó đào móc vượt qua 100 vạn cân, sau đó đem số dư thừa cất giữ lại. Đợi đến ngày cần thu hoạch được đệ nhất, mới toàn bộ lấy ra, xông lên một đợt. Đồng thời, cũng sẽ để tiểu đệ trong khu vực cùng nhau cất giữ, dù sao, số lượng mà không gian trữ vật có thể chứa cũng không được nhiều như vậy. Đối với những chuyện này, những ngục tốt kia cũng không hề để ý, chỉ cần ngươi đạt tới sản lượng nhiệm vụ mỗi ngày, dù là ngươi có thể gặm khoáng thạch ăn, bọn hắn cũng sẽ không quản. Sấu hầu tiền bối, nếu như ngươi lấy được thứ nhất, có thể gặp nguy hiểm hay không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ha ha, có thể có nguy hiểm gì, những gia hỏa kia cũng không thể ra tay, trừ khi bọn hắn có thể mua chuộc được ngục tốt. Bất quá, bọn hắn mua không được, bởi vì nếu ta thu hoạch được đệ nhất, ngục tốt cũng có thể thu hoạch được ban thưởng. Sấu hầu cười lạnh nói. Ta nhớ được ngươi là ở nhà tù số 15, ta ở ngay số 16, đối diện ngươi, hôm nay trước hết làm việc, để cho ta lấy cái thứ nhất. Buổi tối, ta lại cùng ngươi nói chuyện nơi đây, thế nào? Sấu hầu nói. Không có vấn đề, bất quá, chúng ta có phải hay không cũng muốn ký kết một cái hiệp nghị, đồ vật ngươi cũng muốn giao cho ta trước mới được. Mộc Như Phong mở miệng nói. Không có vấn đề, ta ở đây có quy tắc hợp đồng. Sấu hầu nói, trực tiếp từ bên trong không gian trữ vật lấy ra một phần quy tắc hợp đồng. Trước kia là quy tắc khế ước, bất quá có một khoảng thời gian bỗng nhiên liền toàn bộ biến thành quy tắc hợp đồng, kỳ kỳ quái quái, bất quá, ngược lại cũng so với khế ước thuận tiện hơn một chút. Sấu hầu nói, khế ước hợp đồng, làm quy tắc cao cấp nhất, cho dù là trái với, thật sự sẽ phải gánh chịu quy tắc trấn áp của quỷ dị thế giới. Rất nhanh, trên quy tắc hợp đồng, nổi lên một đống lớn điều lệ. Hai người bỏ ra chút thời gian, xác nhận một phen, sau đó sửa đổi mấy điều, lại tăng thêm, xóa bỏ mấy điều. Cuối cùng bọn hắn xác định, sau đó ký kết quy tắc hợp đồng, ký tên, đồng ý, thậm chí cuối cùng lại nhỏ máu tươi của mình vào. Nhỏ máu tươi của mình, quy tắc trói buộc càng thêm cường đại. Sấu hầu đem hợp đồng đưa cho Mộc Như Phong. Còn có cách nói này. Mộc Như Phong đem hợp đồng cất kỹ, hơi kinh ngạc nói. Hẳn là ngươi không biết không? Cũng đúng, ngươi còn chưa tới đế tôn, chỉ có sau đế tôn, nhỏ máu tươi vào mới có thể tăng cường, quỷ đế là không cần. Sấu hầu nói. Tốt, vật này bây giờ liền thuộc sở hữu của ngươi. Sấu hầu đem trường sinh ngọc bội giao cho Mộc Như Phong. Sau khi Mộc Như Phong nhận lấy, tâm tình cực kỳ sảng khoái, không nói hai lời, lấy ra một sợi dây nhỏ đem ngọc bội sâu vào, sau đó trực tiếp đeo lên cổ. Sợi dây nhỏ này cũng là một kiện đạo cụ quy tắc, đeo lên, trừ khi chính Mộc Như Phong tháo xuống, nếu không căn bản không có khả năng bị kéo xuống. Đồng thời, Mộc Như Phong lại đem thẻ tiêu ký lấy ra, trực tiếp tiêu ký trường sinh ngọc bội, kể từ đó, dù là không cẩn thận làm mất, hắn cũng có thể đem ngọc bội gọi trở về. Tại thời khắc đeo lên, một cổ khí tức không nói rõ được, không tả rõ được chậm rãi chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không nói nên lời, bất quá rất nhanh, cổ khí tức này liền biến mất không thấy gì nữa, hẳn là ẩn giấu đi, để Mộc Như Phong đều không thể phát giác. Cũng chỉ có khi tháo xuống và đeo lên mới có thể cảm giác được. Cố lên nha, cố gắng đào quán, có bao nhiêu đào bấy nhiêu, ta chỉ cần thứ nhất, cho dù là thứ hai, ta cũng sẽ không nhận. Sấu hầu dặn dò. Tiền bối yên tâm, ta khẳng định dùng hết sức lực đào quán, chúng ta theo hợp đồng làm là được. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Rất tốt, vậy ta liền đi đào quán, đúng, tốt nhất tự mình ngươi xếp hạng cũng cao một chút, không cần nhiều, ít nhất cũng phải tiến vào top 100. Như vậy đạt được ban thưởng cũng có thể tăng cường thực lực của ngươi, để ngươi đào quán càng nhanh. Sấu hầu nói. Ban thưởng này rốt cuộc là cái gì? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Ha ha, dù sao là đồ vật tốt, đối với ngươi có chỗ tốt, ngươi cứ cố gắng đào quán đi, đợi đến khi tan làm buổi tối, ngươi liền biết, đi, ta cũng đi đào quán, không gian trữ vật của ngươi đầy liền nói cho ta, chúng ta cùng đi cất giữ khoáng thạch. Sấu hầu nói. Liền hướng phía nơi xa đi đến. Được. Mộc Như Phong lên tiếng. Chợt, Mộc Như Phong lấy ra Tú Xuân Cứ Sĩ Đao, bắt đầu điên cuồng đào khoáng thạch. Mà Sấu Hầu bên này, trở lại khu vực của mình bắt đầu đào quán. Liền thấy mấy cái đế tôn quỷ dị súng lại. Sấu Hầu, ngươi cùng gia hỏa kia nói lâu như vậy, đang nói cái gì? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.